Titan cùng Long Chi Vương 29 chương 272 truyền kỳ hổ thẹn đặc biệt ra Mujia dự liệu sự việc phát sinh ở hắn trước mắt. Vốn là Mujia thấy cách này tên nhân loại truyền kỳ đều đã buông tha, chuẩn bị đi trở về mời một cái cổ long tới trợ giúp. Nhưng tới đã tới rồi, không làm một chút gì liền đi, để cho Mujia không cam lòng. Sau đó ước chừng suy tư liền một hơi thở cũng chưa tới thời gian, Mujia xách ra kinh thần chiến phủ chém một cây diều liền xem. Đây chính là Mujia vốn là dự định. Nhưng Mujia thật không nghĩ tới cái này tên nhân loại truyền kỳ như thế yếu. Liền hắn chém ra diều mang cũng không dám tiếp. Lại có thể lợi dụng truyền kỳ không gian thủ đoạn tránh ra, đem sau lưng hắn quý tộc gài bẫy chết. Thấy mình cái này một diều lấy chính hắn cũng không nghĩ tới huy hoàng chiến quả Mujia. Theo bản năng liền muốn lại tới một cây diều. Dứt khoát liền đem những loài người này quý tộc toàn bộ chém chết. Như vậy hắn không cần chạy về mời cổ long ra tay. Như vậy hắn còn có thể tiết kiệm hạ một khoản tiền. Nhưng còn chưa kịp chém ra cái này một diều, vậy tên nhân loại truyền kỳ liền đụng tới, mở miệng chỉ muốn cướp hắn chiến phủ. Sau đó lập tức liền gặp phải hồng long ao lét cùng lục long phi o ra dễu cợt, sau đó bùng nổ Mujia thân phận. Nghe được Mujia thân phận của mẫu thân, cái này tên nhân loại truyền kỳ liền trực tiếp tin. Căn bản không có hoài nghi chúng có nói láo có thể. Long tộc cùng tộc người không giống nhau. Rất nhiều nhân loại đều là miệng đầy lời nói dối. Mà long, căn bản cũng không thèm tại nói láo. Tà long cũng là như vậy. Cho nên bây giờ chính là trước mắt một màn này ngoại hạng quái gì cảnh tượng. Cái này tên nhân loại truyền kỳ liền trực tiếp từ bỏ những quý tộc này. Không chỉ có để cho Mujia tùy ý đồng thủ, còn giúp dậy bận biểu tới. Giết sạch bọn họ không có gì tốt do dự. Mujia sau lưng long đi lên đồng thủ. Mà mình thì tay cầm kinh thần chiến phủ nhìn chằm chằm cái này tên nhân loại truyền kỳ. Rộng thùng thình màu đen áo khoác hạ, thánh chói lọi hoàng uyên im hơi lặng tiếng bao trùm trên đó. Xem ra điện hạ vẫn là không yên lòng ta. Vậy ta rời đi. Ngài mời theo ý xử trí những thứ này xúc phạm nhà ngươi hỏa. Thấy Mujia ánh mắt, Đặng Phổ Tư lộ ra đặc biệt có nụ cười lễ phép. Sau đó hơi cúi người, trên không trung chậm rãi biến mất. Đúng rồi, trước khi đi còn muốn mời điện hạ đáp ứng ta một chuyện. Nửa ẩm ở không trung Đặng Phổ Tư lấy một loại đặc biệt để cho Mujia chán ghét giọng. Nói Mujia một mặt ngạo mạn, sắc mặt đã lộ ra đặc biệt rõ ràng khinh thường cùng vẻ khinh bỉ. Nhưng càng như vậy, sẽ để cho Đặng Phổ Tư nụ cười trên mặt càng rực rỡ, lộ vẻ rất là cung kính. Xin điện hạ không cần để ý ta trước một ít không lòng xúc phạm chi tiếng nói. Đặng Phổ Tư trên mặt lộ ra một tia vẻ lấy lòng. Hắn đã quyết định, nếu như vị này long thiếu gia nhớ thù nói, hắn liền rời đi cái này mảnh lần đại lục. Mảnh đại lục này hắn đợi không nổi nữa. Còn như một cách lựa chọn khác, giết long diệt khẩu, hắn không có can đảm này, dĩ nhiên càng không có thực lực này. Cút nhanh lên như vậy tư thái, để cho Mujia hơn nữa chán ghét. Trước mắt vị này loài người, thật sự là ở cho truyền kỳ cách này hai chữ bôi đen. Ngươi loại hóa sắc này, không xứng để cho ta nhớ. Như thế tốt lắm, nghe được Mujia như vậy hết sức làm nhục nói như vậy, Đặng Phổ Tư trên mặt không giận ngược lại còn thích. Nửa ẩm thân hình trực tiếp biến mất, lưu hạ câu nói sau cùng. Cảm tạ ơn điện hạ khoan dung đại độ. Mujia khóe miệng giật một cái, tinh thần lực lan truyền ra, lại cũng không có cảm nhận được tên kia truyền kỳ hơi thở. Sau đó xác nhận hắn quả thật rời đi sau đó, vậy sách chiến phủ gia nhập chiến đấu lúc, bởi vì Mujia gia nhập không tới 10 hơi thở thời gian, lần chiến đấu này hoặc là nói tàn sát liền rơi xuống màn tre. Những thứ này trông cậy vào truyền kỳ để chống đỡ đánh lui Mujia quý tộc bị tàn sát không còn một mống. Cơ hồ không còn một mống. Kết thúc. Nhìn bị phía dưới trên thành bảo một màn kia lau đỏ thắm vết máu, Mujia khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Những cái kia muốn thú ma kỵ sĩ Leon chết quý tộc thế lực, trên căn bản đều đã lấy được bọn họ lần này hành vi cần phải làm gánh nổi hậu quả. Điện hạ, gia tộc này một cách Lục Long đi tới Mu Di A bên người thấp giọng hỏi. Muốn không muốn dọn dẹp sạch sẽ, nếu là truyền thừa bóng tối huyết mạch gia tộc, dĩ nhiên muốn dọn dẹp sạch sẽ. Mu Di A giọng bình thản nói. Tất cả thức tỉnh bóng tối huyết mạch toàn bộ giết chết. Lục Long lính mệnh đi. Muốn phải trừ hết thú ma kỵ sĩ quý tộc. Một loại là cùng hắc ám chủng tộc có lợi ích lui tới gia tộc. Cái này một loại gia tộc. Mu Di A đem người chủ trì giết sạch liền xong chuyện. Còn như vợ mà già trẻ. Dĩ nhiên là tuân theo họ không và người nhà quy tắc. Nhưng một loại khác chính là như vải la đức bên trong gam như vậy truyền thừa bóng tối huyết mạch gia tộc. Bọn họ cùng thú ma kỵ sĩ thuộc về thiên nhiên phía đối lập. Ở thú ma kỵ sĩ huy hoàng niên đại, căn bản không có thể có loại gia tộc này xuất hiện. Truyền thừa bóng tối huyết mạch loài người ước sẽ bị huyết mạch ảnh hưởng, đổi được tàn nhẫn thích giết chóc, thích lấy tàn sát sinh linh mua vui, càng cực đoan một chút, thậm chí ngược giết đồng tộc, lấy đồng loại làm thức ăn. Mu Di A liền đang dọn dẹp một nhà truyền thừa bóng tối huyết mạch quý tộc, liền đụng phải loại này tàn nhẫn đến làm người ta giận sôi tình cảnh. Một vị tướng mạo thanh tú quý tộc đứa bé ở ngược giết một đám so hắn theo hắn không xê xích bao nhiêu đứa nhỏ. Mà hắn mẫu thân thì ở một bên mặt mỉm cười nhìn. Thấy một màn này sau đó, Mu Di A liền bắt đầu hạ sắp tối tối tăm quý tộc diệt môn ra lệnh. Bất luận trai gái già trẻ, không có bất kỳ thương hại. Bóng tối quý tộc liền là một đám khoác da người quái vật. Mu Di A điện hạ, ta đi xuống giúp một tay. Chúng thấy một mặt lãnh khốc Mu Di A, Hồng Long Outlet đem nó giữ tợn đầu rồng dò tới đây, mang vẻ nịnh hót vẻ, đem nó vẻ uy nghiêm phá hoại hầu như không còn. Trước còn không có vơ vét đủ, Mu Di A liếc Hồng Long. Tài sản loại đồ chơi này đương nhiên là càng nhiều càng tốt, đương nhiên là vĩnh viễn cũng không đủ. Hồng Long lớn mặt trả lời. Cút được, nghe được Mu Di A mà nói, Hồng Long Outlet vui vẻ hướng phía dưới phóng tới. Không lâu sau, cả người tức giận gầm to ở lâu đài bên trong vang lên. Các người những thứ này đáng chết ra xanh biếc, chừa chút cho ta. Các người đã cầm quá nhiều. Cái này là ta trước thấy cầm tới. Rõ ràng là ta trước cầm tới tay. Huyên náo tiếng cãi vã từ phía dưới lâu đài bên trong truyền tới. Tiếp theo chính là kịch liệt nổ âm tiếng nổ. Để cho Mu Di A có chút im lặng thở dài một cái. Mu Di A điện hạ, muốn ta đi xuống nói một chút chúng sao? Đi theo Mu Di A bên người xanh lơ phát phu nhân hỏi nhỏ. Không cần, Mu Di A khoát khoát tay. Những thứ này Long đi theo hắn dọn dẹp những quý tộc này. Động thủ cơ bản đều là chúng. Bây giờ vơ vét một chút tài bảo làm thù lao cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao phần lớn đều là một ít vô dụng vàng bạc vật, căn bản không có có thể vào mắt đồ. Phi o ra, vị kia mới vừa loài người truyền kỳ, thật làm ta theo thất vọng à. Mu Di A cao mày, nói ra trong lòng mình nghi hoặc. Loài người truyền kỳ, phần lớn đều là loại này đức hạnh sao? Titan cùng Long Chi Vương 29 chương 273 hôi vụ tan đi. Cái gì là truyền kỳ ở Mu Di A trong suy nghĩ? Giống như phụ thân hắn an o như vậy mới gọi là truyền kỳ. Xuất hiện đi lang thang một vòng, thấy một cách lực năng Long, cảm thấy tương lai có thể làm đối thủ, trực tiếp đánh một trận kéo về nuôi. Hay hoặc là dỗi rãnh được nhàm chán, đi vực sâu rèn luyện một chút võ, đánh chết mấy đầu ác ma lãnh chúa, đem thi hải mang về làm cây mập. Hay hoặc là như dạy dỗ qua hắn kiếm thuật loài người kiếm thánh son như vậy. Mặc dù ra đời bình thường, huyết mạch hèn mọn, nhưng lại không cam lòng bình thường, tự cường không ngừng, một lần lại một lần khiêu chiến đột phá mình cực hạn. Cho dù đột phá đến truyền kỳ, có từ mở một nước lực lượng, vậy như cũ cố thủ bản tâm, không là ngoại vật sở động, tại trong sinh tử chui luyện mình, không ngừng khiêu chiến các loại cường đại tồn tại. Vị kia mới vừa truyền kỳ ở bọn họ loài người bên trong hẳn cũng coi như là đội sổ một nhóm kia. Nghe được Mu Di A mà nói, Phi O ra lộ ra một tia vẻ trào phúng. Loài người cái chủng tộc này tổng là thích đi đường tắt. Bọn họ mở phát ra rất nhiều hợp ý mưu lợi bí thuật, dược tệ, loại nghi thức. Phi O ra thấp giải thích rõ trước. Mới vừa vậy vậy tên nhân loại truyền kỳ, chắc là mượn ngoại vật cưỡng ép đột phá đến truyền kỳ. Hắn các loại năng lực cũng yếu hơn dựa vào mình đột phá truyền kỳ. A, ta nói sao, nguyên lai chính là một cái hàng lậu, trách không được yếu thành cái bộ dáng này. Muzia cười một tiếng, sắc mặt hơi đẹp mắt một ít. Hắn loại này chính là giả truyền kỳ. Nhìn như có truyền kỳ uy áp, truyền kỳ không gian năng lực, thực tế so bình thường truyền kỳ yếu một lớn một khúc. Loại này giả truyền kỳ không có đặc thù cơ hội, vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại ở truyền kỳ một cấp, cơ hồ không thể tiến thêm một bước. Loài người bên trong, loại này giả truyền kỳ nhiều không rất nhiều. Ở loài người truyền kỳ bên trong, tùy tiện chọn ba cái thì có một cách là loại này giả truyền kỳ. Loài người thời điểm đột phá quá thích mượn ngoại vật, rất ít có bằng vào tự thân đột phá loài người. U, V, Quy, Quy, Hơ, Mơ, Mu, Vi, A gật đầu một cái, coi như là rõ ràng. Nhìn phía dưới đã hoàn thành nhiệm vụ của hắn, vui vẻ từ phía dưới trong lâu đài bay ra ngoài một đám cử long. Nhìn như bọn họ ở tòa pháo đài này bên trong vơ vét không thiếu bảo vật, được không thiếu chỗ tốt. Đi trở lại ba chiếc cứ điểm quan trọng. Mệt chết ta. Người mặc pháp bào, khí chất ôn hóa Cát La Na nhẹ nhàng thở hổn hển. Nhìn phía trước một chi thánh võ sĩ đội ngũ tiến vào Ba Vazia vương quốc lãnh thổ. Ở một đảo không có vong linh hôi vụ đường lót gạch bên trong nhanh chóng đi về phía trước. Muzia để cái này cây cung thật đúng là mạnh mẽ. Kim Long ngự tỉ nhìn tay nàng trong vậy một chuôi liền so nàng còn nhỏ số một đại cung thở dài nói. Bất quá chỉ là tiêu hao quá lớn. Mỗi một lần ngưng tụ mũi tên đều cảm giác sắp đem ta hút hết. Nghe được Kim Long ngự tỉ tán dương, bị nàng nắm trong tay chụp nhật chi. Cung khẽ chấn động. Cong người lên những cái kia thật giống như trang sức giống vậy cổ thần văn sáng tắt không chừng. Một cổ vui sướng tâm trạng truyền đến Cát La Na tinh thần trong cảm giác. Đã bắt đầu ngưng tụ ý thức của chính mình truyền kỳ binh khí. Cảm nhận được cái này vui vẻ tâm trạng, Cát La Na không khỏi cảm thán. Không nghĩ tới ta lại có cơ hội sử dụng loại này trong truyền thuyết binh khí vào lúc này. Kim Long ngự tỷ cảm nhận được mình cùng Muzia giữa chênh lệch. Mặc dù đều là Kim Long, nhưng là các loại huyết mạch cấp giữa chênh lệch nhưng là khác nhau một trời một vực. Gia cảnh liền càng không cần phải nói. Tổ phụ nàng dường như liền người ta mẫu thân cũng không đánh lại. Như vậy chênh lệch, để cho Kim Long ngự tỷ hơi có chút mất hết ý chí. Nhưng là Muzia đem tùy thân binh khí giao phó nàng sử dụng cử động, nhưng lại để cho nàng nặng đốt hy vọng. Ông ngay tại Kim Long ngự tỷ suy tính người mình cùng Muzia còn có bao nhiêu có thể cùng nhau sinh chứng. Tay nàng ở giữa trục nhật cung nhẹ nhàng chấn động lực. Sau đó lực độ càng ngày càng lớn. Cuối cùng trực tiếp tránh thoát Kim Long ngự tỷ bàn tay. Hóa thành một đảo cầu vòng. Không có vào cách đó không xa một vị tóc đen kim đồng thiếu niên trong cơ thể. Muzia, ngươi trở về những quý tộc kia ngươi tất cả giết sạch. Cát La Na theo trục nhật cung hóa quang rời đi phương hướng nhìn lại. Nhất thời thấy được mới vừa vượt qua cửa không gian xuất hiện ở cách đó không xa Muzia. Trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười. Đều đã dọn dẹp sạch sẽ. Muzia nhìn hơi thở có chút phập phồng không chừng vóc người cao gầy chân dài ngự tỉ. Trên mặt lộ ra một tia quan tâm vẻ. Ta cung không tốt dùng sao, nghe được Muzia vấn đề. Cát La Na vẫn không trả lời. Đã rơi vào bên trong cơ thể trục nhật cung dây cung lay động. Phát ra một tiếng hơi có vẻ bất mãn háo hức chiến minh tiếng. Để cho Muzia quanh người không khí cũng xuất hiện từng đảo mắt thường có thể thấy được sóng gợn. Nghe được trục nhật cung chiến minh tiếng Cát La Na phát ra chun gió vậy thanh thúy tiếng cười khẽ. Trục nhật cung rất cường đại, rất tốt dùng. Chính là mỗi một lần bắn cung ngưng tụ mũi tên thời điểm, tiêu hao lực lượng quá nhiều, để cho ta có chút không chịu nổi. Ừ, như vậy cũng tốt. Muzia gật đầu một cái. Hắn che chở thú ma kỵ sĩ bị ám sát, hắn mang một đám long đi tìm về mặt mũi, tự nhiên sẽ không đem những cái kia thánh võ sĩ quên mất. Hắn là nhiều như vậy thánh võ sĩ mở đường tiễn biệt, phía sau dĩ nhiên cũng phải vậy đãi ngộ. Vì vậy hắn đem trục nhật cung giao cho Kim Long ngự tỷ, ủy thác Cát La Na tới tạm thay hắn là những cái kia thánh võ sĩ mở đường. Vì để cho Cát La Na có thể sử dụng trục nhật cung, Muji-a còn trấn an một lúc lâu bên trong vậy hồ đồ ý thức. Bất quá nhìn dáng dấp, Cát La Na mặc dù đi qua đồng ý của hắn, có thể sử dụng hắn trục nhật cung, nhưng tựa hồ có chút thua thiệt, tiêu hao đặc biệt lớn. Dẫu sao đó là Muji-a vũ khí, lực lượng thuộc tính không hề phù hợp, ngưng tụ mũi tên trong quá trình lực lượng hao tổn lớn vô cùng. Nhưng trông cho mượn dùng trục nhật cung lại không được. Ước chừng dựa vào chính mình lực lượng, Kim Long ngự tỷ lại không cách nào đánh ra bao xa công kích. Chỉ có sử dụng trục nhật cung mới có thể đánh ra tầm bắn xa nhất công kích, là các thánh võ sĩ mở ra dài nhất đường tắt. Kim Long các hạ ngay tại Muji-a chuẩn bị cùng Cát La Na thật tốt trò chuyện một hồi. Ba chiếc cứ điểm người chỉ huy tối cao từ cao như núi cao trên tường thành rơi xuống, mang một tia thấp thỏm cùng mong đợi nhìn về phía Muji-a. Dẫu sao hắn vì Muji-a cam kết đem những quý tộc kia cũng bán đi, cho nên rất là trột dạ. Hắn cơ hồ là trừ Muji-a ra, hy vọng nhất những cái kia bị hắn bán đứng quý tộc chết sạch người. Lúc trước Cát La Na truyền cho Muji-a những cái kia tin tức tình báo chính là hắn nói cho Kim Long ngự tỷ. Yên tâm, đều đã giải quyết. Nhìn tướng quân vậy bất an gương mặt, Muji-a lên tiếng nói. Vô đạt được Muji-a trả lời, tướng quân thở một hơi dài nhẹ nhõm. Xem ra quốc vương không nặng lắm coi những quý tộc kia, chỉ phái một vị hồn ý cấp đi ra đối phó những thứ khác quý tộc, phòng ngừa bọn họ có oán nói. Không, vừa vặn ngược lại, quốc vương các ngươi rất coi trọng, phái ra tới một vị giả truyền kỳ tới bảo vệ bọn họ. Bất quá hắn cuối cùng rời đi, để cho ta tùy ý xử lý những cái cặn bã kia. Nghe được Muji-a mà nói, tướng quân ngẩn ngơ. Ngay tại tướng quân còn muốn hỏi cái gì thời điểm, một tiếng hàm chứa vẻ mừng rỡ tiếng quát tháo ở trên tường thành mét khối vang lên. Hôi vụ lui Titan cùng Long Chi Vương 29 chương 274 bắt đầu cùng hạ màn. Vậy khoảng cách ba chiếc cứ điểm quan trọng không tới nghìn mét khoảng cách, vậy một đạo ở trong tầm mắt vô hạn kéo dài. Tiếp thiên liên địa sương mù tường bắt đầu nhanh chóng trở thành nhạt. Những sương mù này ở tiêu tán, mà ở sương mù bên trong, những cái kia ở lớn vô tử đi lại vong linh, trời cao chi du đãng u hồn, đều bị hôi vụ lôi cuốn, hướng vong linh hôi vụ chỗ sâu nhanh chóng thối lui. Đây là Muji-a nhìn giống như thủy triều nhanh chóng lui về phía sau vong linh hôi vụ, hơi sững sờ, chợt kịp phản ứng. Tử linh quốc hội chuẩn bị rời đi. Bọn họ thu thập con chốt thí nhiệm vụ đã hoàn thành, thấy như vậy cảnh tượng, tướng quân vậy lập tức phản ứng. Không kịp nghĩ đến Muji-a hỏi những quý tộc kia sự việc, hắn phóng lên cao, sừng sững ở cứ điểm quan trọng tường thành trước. Uy nghiêm thanh âm ở đấu khí chấn động ra trì hạ, truyền khắp cả tòa cứ điểm quan trọng. Toàn quân tụ họp, chuẩn bị đánh ra vang rồi thanh âm để cho chỗ tòa này cứ điểm quan trọng trong thành phố mỗi một người đều nghe. Sau đó, tòa thành thị này giống như một nồi đốt ra nước vậy, sôi trào. Những cái kia trục lợi mà đến các người mạo hiểm rối rít đi tới trên đường, bắt đầu hướng cửa thành phương hướng vọt tới. Bọn họ bản chính là vì phát người chết tài mà trước thời hạn tới chỗ này. Kết thúc Muji-a nhìn nhanh chóng tiêu tán thối lui tử linh hôi vụ, mang trên mặt phiền muộn vẻ. Cát La Na tỉ tỉ, chúng ta đi thôi. U Vinh Quy Quy Hừ Mơ. Tử linh quốc hội rời đi. Đối với Ionia người mạo hiểm cùng Bavaria vương quốc chung quanh quốc gia mà nói, ý nghĩa một chàng thao thiết thỉnh yến mở tiệc. Nhưng Muji-a cùng Cát La Na cũng không có hứng thú tham dự vào. Bavaria vương quốc có giá trị nhất bảo vật, cũng sớm đã bị đám kia vu yêu vơ vét hầu như không còn. Bọn họ lại không ngốc, để bảo vật không muốn. Dĩ nhiên những cái kia vu yêu cửa coi thường đồ chơi đã đủ 9/9 người mạo hiểm đi chơi mệnh chém giết tranh đoạt. Đối với chung quanh quốc gia mà nói, có giá trị nhất dĩ nhiên không phải bảo vật gì loại, mà là vậy chống ra mảng lớn vô chủ đất đai cùng những cái kia không có một bóng người thành phố. Không cần lần nữa khai hoang, chỉ cần phái người đi vào trực tiếp cư trú là được. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là phải chiếm đoạt tới đây. Dẫu sao cùng Bavaria vương quốc tiếp giáp, cũng không chỉ có một áo vải vương quốc. Có thể dự gặp, nguyên Bavaria vương quốc trên đất sẽ phát sinh một tràng lại một trận loài người quốc gia giữa đại quy mô chiến tranh. Tràn đầy chết, giết hại, âm mưu, phản bội cùng nhân tố xung đột đổ máu sẽ thay nhau ở chỗ này diễn ra. Bất quá, những thứ này đều đã theo Muzia không quan hệ. Hắn bị thương đã khôi phục. Vui sướng thú ma kỵ sĩ Leon cùng 16 cái ngũ sắc long đi theo kim long ngự tỷ trở lại Bologna, nơi đó đã thành hắn ở Ionia đặt chân. Mặc dù lấy hắn lúc này ở Ionia thiện thần giáo hội độ hảo cảm, trực tiếp chạy đến bọn họ tùy ý một tòa thần điện ở đều có thể. Nhưng ở thần của bọn họ điện, nào có đi theo đồng tộc đại tỷ tỷ về nhà thoải mái. Như thế đẹp ôn hóa hào phóng đồng tộc đại tỷ tỷ, Muzia cũng không phải là một chút cảm giác cũng không có. Nếu như không có một chút phản ứng, vậy Muzia cũng quá thật xin lỗi trong thân thể hắn long tộc huyết mạch. Muzia điện hạ, Lê Minh giáo sẽ cho ngươi thù vàng đưa đến. Mới vừa tiến vào kim long ngự tỷ lâu đài, hắn liền biết được liền một cách như vậy tin tức. Đây là Cát La Na pháp sư tháp tháp linh nói cho hắn. Chính là một vị tương tự với Casio tồn tại. Là cái gì 10.000 mét khối nguyên tố lửa thủy tinh. Trung ương chủ pháp sư trong tháp. Nhìn thấy Cát La Na có chút tương tự quy bản ba đầu thân tháp linh mặt không cảm giác nói. Nghiêm túc giọng cùng tóc vàng bé gái non nớt ngốc manh bề ngoài tạo thành một loại mãnh liệt tương phản manh. Tạm được đi so dự đoán nhiều hơn một chút. Muzia một mặt bình tĩnh gật đầu một cái đối với thủ lao này không phản ứng gì. Nhưng so sánh với gặp qua việc đời Muzia ổn định, sau lưng hắn nguyên bản một bộ lãnh khốc biểu tình thiếu niên Leon, chính là bị số lượng này kinh được há to miệng. Số ngạc này quả thực là kinh động đến hắn. Bất quá cái này ngược lại cũng bình thường. Thông thường hoàng kim cấp cử long nghe được cái này số lượng cũng sẽ bị kinh động đến ngẩn người. Huống chi là một cái người như vậy loài thiếu niên, mặc dù loài người bên trong giống như hắn như vậy thiếu niên vậy không mấy cái. Cảm thấy rất nhiều không. Muzia hơi nghiêng đầu, nhìn về phía vị này trẻ tuổi thú ma kỵ sĩ. Vị này thiếu niên, bởi vì hắn thân phận nguyên nhân, trải qua chiến đấu tuyệt đối không thiếu. Nhưng là phỏng đoán tầm mắt không cao bao nhiêu. Muzia mang hắn tiến vào Cát La Na lâu đài sau đó, mặc dù hắn rất cố gắng băng bó ở mình mặt, không để cho mình lộ ra khiếp sợ thần sắc, nhưng là hắn thấy mới lạ vật, lộ ra tò mò cùng vẻ kinh ngạc, căn bản là che giấu không dứt. Mà bây giờ biết được liền Muzia ra tay chi phí sau đó, hắn mặt không cảm giác sắc mặt lại cũng không kềm được, lộ vẻ được vạn phần bộ dáng khiếp sợ. Này cho ngươi. Muzia từ ba đầu thân tháp linh nơi đó nhận lấy trang bị đầy đủ 10.000 mét khối nguyên tố lửa thủy tinh nhẫn không gian, trực tiếp ném tới thiếu niên Leon trong tay. Cho ta. Thiếu niên Leon tiếp lấy nhẫn không gian, có chút tay chân luống cuống nhìn Muzia. Cái này tựa như cùng Muzia kiếp trước thiếu niên đột nhiên lấy được 100 triệu tiền gửi ngân hàng như nhau. Hắn có thể không ngạc nhiên mừng rỡ đến điên cuồng. Đã thuyết minh hắn định lực tốt vô cùng. Ngươi đấu khí cũng là thuộc tính lửa đi. Những nước này tinh mới có thể tăng nhanh ngươi tu hành tốc độ. Muzia phủi một mắt lộ ra vẻ khiếp. Sợ thiếu niên, ngươi bây giờ thực lực quá yếu. Nghe được Muzia không mang theo bất kỳ háo hức đánh giá, tóc đỏ như lửa thiếu niên nắm nhẫn không gian siết chặt quả đấm. Ừ. Thấy thiếu niên bị hắn mấy câu nói liền đơn giản kích phát ý chí chiến đấu, Muzia âm thầm gật đầu một cái. Không hổ là trẻ tuổi khí thịnh thiếu niên, ý chí chiến đấu sôi sục. Dĩ nhiên phỏng đoán cũng có hắn mới vừa mất đi phụ thân nguyên nhân ở bên trong. Mu Di A điện hạ, ngài còn có một phần chuộc vàng cần nhận. Ngay tại Mu Di A muốn tiếp tục kích thích một chút thời niên thiếu, ba đầu người tháp linh lần nữa lên tiếng. Chuộc vàng Mu Di A vẻ mặt khẽ động, nhìn về phía bên người mang hơi nụ cười nhìn hắn Kim Long Ngự Tỷ. Chẳng lẽ là ta một nhóm kia lục long ở ngài cùng chủ nhân rời đi sau đó, chủ nhân tổ phụ gian vét đại nhân liền cùng phỉ thúy chi mẫu y xe ra tiến hành câu thông trao đổi, là ngài lấy được một khoản phong phú chuộc vàng. Quả nhiên như vậy. Mu Di A nhìn về phía một bên Kim Long Ngự Tỷ. Cát La Na tỷ tỷ, tổ phụ của ngươi bây giờ ở đâu, ta muốn cảm ơn một chút. Tự mình cảm ơn cũng không cần, ai biết cái này quê quán bây giờ đã chạy tới nơi nào. Hơn nữa đây là đã sớm nói xong sự việc, bây giờ cùng ngươi làm xong mà thôi. Vậy được đi, nhưng hay là mời ngươi chuyển đạt một chút ta đối với gian vét các hạ cảm ơn. Cơ hồ cho nên sự việc cũng chấm dứt ở đây, duy nhất còn dư lại chính là vậy sáu con rồng tin tức. Bất quá Mu Di A không hề trước cuống cuồng, hắn bây giờ chính là ngồi các loại tin tức. Bởi vì trừ những cái kia kim loại long giúp Mu Di A tìm những cái kia ngũ sắc long trở ra, những cái kia thiện thần giáo sẽ vậy cũng đang giúp Mu Di A tìm. Có thế lực phân bố cả tòa Ionia đại lục giáo hội hỗ trợ, tin tưởng muốn không được bao lâu liền có kết quả. Titan cùng Long Chi Vương 29 chương 275 cường đạo Long Mu Di A ở ba chiếc cứ điểm quan trọng, mặc dù là tự nguyện là các thánh võ sĩ mở đường tiến biệt, nhưng hắn vẫn là thu được một loại ẩn hình thù lao. Tất cả đại thiện thần giáo hội hào cảm ở Tử Cát La Na nơi này biết được liền Mu Di A phần sau đó, loại này hảo cảm lại là bảo tăng. Vì vậy, lúc rời ba chiếc cứ điểm quan trọng trước, Mu Di A hướng tất cả giáo hội hạ một phần ủy thác nhiệm vụ, lợi dụng bọn họ báo mạng rơi hệ thống, thỉnh cầu bọn họ trợ giúp mình tìm vậy sáu cái biết pháp thuật ngũ sắc long. Giống nhau Mu Di A dự đoán như vậy, trên trăm cái kim loại long giúp hắn tìm, phỏng đoán cần thời gian rất dài. Nhưng là làm hắn mượn lực lượng của nhân loại sau đó, hiệu suất kia đã đến một loại vô cùng là kinh người đến nước. Không tới một tháng liền có tin tức. Mu Di A, những cái kia giáo hội nói đã tìm được ngươi muốn vậy sáu cái ngũ sắc long, đã bắt sống năm cái, còn có một cái hồng long đang chạy trốn bên trong. Bất quá muốn không được bao lâu liền có thể bắt được. Sau đó thì biết thông qua truyền tống trận lập tức cho ngươi đưa tới. Thật là nhanh, Mu Di A không nhịn được thở dài nói. Dẫu sao ngươi vậy sáu con rồng đặc thù quá tiên sáng tỏ, gặp một lần liền cơ bản năng đủ xác nhận. Cát La Na khẽ cười nói. Bất quá vậy mấy cái long cũng là phế vật, nếu như thế dễ dàng liền bị loài người tìm được, hơn nữa còn không bắt sống năm cái. Mu Di A một bộ dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Hắn bây giờ lòng có thể nói là đặc biệt phức tạp. Một mặt mừng rỡ với mình cái này sáu cái ngũ sắc long cũng đã tìm được, mặt khác vừa giận lửa bọn họ cái lại có thể bị một nhóm nhân loại cho bắt sống, còn có thể hay không càng mất thể diện hơn một ít. Cái này không thể trách chúng nhỏ yếu đi. Cát La Na không nhìn được là những cái kia ngũ sắc long giải bày một chút. Dựa theo ngươi nói, những con rồng kia cao nhất cấp bậc cũng chỉ hoàng kim đỉnh cấp thực lực mà thôi. Mà những cái kia giáo hội thấy ngươi mặt mũi, nhưng mà tổng cộng điều động 6 vị hồng y đại giáo chủ bắt bọn họ. Như vậy đến vẫn là có thể nguyên. Mu Di A gật đầu một cái. Cao hơn một cái lớn cấp bậc, trên căn bản chính là bị nghiền ép trạng thái. Cấp bậc thấp vậy một khối cơ hồ không có sức phản kháng. Chỉ có mấy loại huyết mạch có thể vượt qua một cái cảnh giới lớn tiến hành chinh chiến. Nhưng hồng long chính là thuộc về bị nghiền ép một loại kia, phổ thông máu long tộc mạch không đủ để đền bù loại này chinh lịch. Đúng như Cát La Na theo như lời, cũng không lâu lắm, mấy đại giáo sẽ liền phái ra một vị hồng y đại giáo chủ là đại biểu, mang Mu Di A mong muốn ngũ sắc long đi tới Bô Lô Nha. Bất quá tình hình cùng Mu Di A dự liệu hơi có chút bất đồng. Đây là mua một đưa hai sao. Mu Di A nhìn trước mặt 18 cái cử long, khóe miệng kéo một cái. Nhìn về phía là hắn đưa long một vị hồng y đại giáo chủ. Đây là cái gì tình hình, ta chỉ cần 6 con rồng. Các người cho ta nhiều đưa 12 con rồng là làm gì, ho khan. Muzia hả? Cái này 12 con rồng là theo ngươi muốn cái này 6 con rồng sống chung một chỗ. Cho nên chúng ta liền muốn trói cùng nhau cho ngươi đưa tới. Để tránh xuất hiện cái gì bỏ sót. Tên này trung niên bộ dáng hồng y đại giáo chủ mỉm cười nói. Trong lúc nói chuyện, tên này hồng y đại giáo chủ còn không nhìn được quan sát một chút trên đất những cái kia bị trói cột được nghiêm nghiêm thật thật cử long. Hắn sống hơn 100 tuổi. Ngũ sắc long vậy gặp mấy lần. Nhưng giống như loại này gần 20 cái bất đồng chủng loại ngũ sắc long. Lâu dài sống chung một chỗ. Cũng hành động chung. Còn lần đầu tiên gặp. Những thứ này long là chuyện gì xảy ra, cờ lai sờ tơ. Muzia đi tới dáng người lớn nhất hồng long trước mặt. Một cước đá gãy trói buộc nó miệng để cho nó có miệng không thể nói phù văn xiềng xích. Hì hì. Những thứ này đều là ta thu phục tiểu đệ. Trừ thực lực yếu một chút ra. Những thứ khác cũng còn. Đặc biệt nghe lời. Miệng mới vừa tiếp xúc trói buộc hồng long đặc biệt trung thành nói, trong mắt lộ ra chút vẻ đắc ý. Nó biết. Muzia bây giờ khẳng định đối với chúng rất tức giận. Nhưng là nó cũng biết Muzia tuyệt đối sẽ không làm thịt bọn họ. Cho nên ở sinh mạng có bảo đảm tình hình hạ, những thứ khác trừng phạt cũng không sao. Dù sao bị Muzia dạy học pháp thuật những cái kia năm, hắn bị trừng phạt số lần cũng không thiếu. Nó đã thành thói quen những cái kia đau đớn. Ai phạt liền ai phạt. Chỉ cần không giết nó, vậy thì không sợ hãi. Ngươi thu phục tiểu đệ Muzia nhìn vậy 12 cách bị đánh đến gãy xương đứt gân. Ra lật. Hình còn so hắn nuôi long còn nhỏ rất nhiều ngũ sắc long. Khóe miệng kéo một cái. Đây đều là một ít thiếu niên long tựa hồ mới vừa bị phụ mẫu đuổi ra long ồ dáng vẻ. Đúng. Muzia. Ta cùng ngươi nói. Ta thu phục không dứt những thứ này long. Ta còn thu phục rất nhiều cấp thấp sinh vật làm người làm đây. Hồng long cờ lai sờ tơ đắc ý nói. Nhưng mới vừa đắc ý một chút. Hắn tức giận nhìn chằm chằm hồng y đại giáo chủ đoàn người. Nhưng mà. Ta những cái kia người làm đều bị những thứ này loài người đáng chết giết sạch. Bây giờ liền còn dư lại những thứ này long. Muzia. Ngươi phải giúp ta trả thù à, im miệng. Muzia một chân đạp ở nó trên lỗ mũi. Sau đó nhìn về phía hồng y đại giáo chủ. Có thể hay không nói cho ta, các người tìm được những người này thời điểm, chúng đang làm gì? Muzia hả? Chúng ta tìm được bọn chúng thời điểm, chúng đang đánh cướp thành phố. Nghe được Muzia hỏi, hồng y đại giáo chủ dùng ngạc nhiên giọng thở dài nói. Đánh cướp thành phố. Cùng vị này hồng y đại giáo chủ đơn giản trao đổi một chút. Sau đó sẽ vặn hỏi hồng long cờ lai sờ tơ. Muzia đại khái biết một chút. Cái này 6 cái phản nghịch long đi tới Ionia sau mấy tháng cũng làm một vài cái gì. Những người này mất đi hắn trói buộc sau đó làm ra chuyện thật vẫn ra hắn ý liệu. Chúng đầu tiên là thông qua mình năm màu tà long phần. Tại hoang dã bên trong. Thu phục nhóm lớn vô bin. Người đầu chó. Người thằn lằn cung cấp thấp giá trách. Còn có hơi lớn mạnh một chút hung bạo giá thú. Những quái vật này thấy là tà long tới thu nạp và tổ chức chúng. Trên căn bản đều là nạp đầu liền bái. Đặc biệt ung dung. Sau đó. Cái này 6 nghèo điên rồi. Muốn dựa vào thủ đoạn bạo lực nhanh chóng tích lũy tài phú người. Không có lỗ mãng trực tiếp đi cướp bóc tộc người thành phố. Mà là biến thành hình người. Chui vào tộc người thành phố bên trong. Đang làm đến một bản sần sùi bản đồ sau đó. Liền kéo hảo hảo đáng đáng đội ngũ. Đi mấy người tộc quốc gia chỗ giáp giới. Sau đó bắt đầu bọn chúng cường đạo long hiếp sống. Chúng đánh cướp thành phố phương thức không thèm chúng pháp sư long phần. Trước phái ra một con rồng hóa thành hình người tiến vào thành thị đánh giá trong thành quý tộc có tài sản giá trị. Tiếp theo kéo ào ào mấy chục ngàn giá trách trực tiếp đem thành phố một vây, người ta đòi bảo hộ phí. Những người này. Đối với thành phố trong quý tộc cam kết. Chỉ cần đưa bảo hộ phí. cũng chưa có bất kỳ một đầu cấp thấp quái vật nhiễu các ngươi thành phố. Không giao bảo hộ phí đó chính là như bây giờ. Mấy chục ngàn đầu giã trách bao vây thành phố. Một mực vây thành. Đoạn tuyệt hết thảy nhân viên ra vào. Không trả tiền liền một mực bao vây, cũng không tấn công tộc người thành phố. Cái này sáu người đã hiểu được. Tùy ý tàn sát thành mà nói, sẽ kéo rất nhiều cừu hận. Cho nên chúng vây mà không công. Titan cùng Long Chi Vương 29 chương 276 gọt lân lột ra. Cái này sáu người dùng loại phương thức này vô cùng hữu hiệu. Trên căn bản đang bị vây quanh mấy ngày sau, thành phố trong quý tộc cũng biết ngoan ngoãn giao ra bảo hộ phí. Bởi vì cái này bảo hộ phí chính là căn cứ bọn họ tổng tư sản giá trị mà định, định rất có linh tính. Sáu cái cường đạo long muốn bảo hộ phí số tiền vừa vặn dẫm ở những quý tộc kia tâm lý ranh giới cuối cùng lên. Đối với bọn họ tổng tư sản mà nói, bảo hộ phí mặc dù rất nhiều, nhưng chưa đến nỗi thương cân động cốt. Khẽ cắn răng vẫn có thể lấy ra. Mấu chốt nhất là cái này bút bảo hộ phí số tiền, nếu như đi mời người tới giết rồng, căn bản cũng không đủ. Cho nên một phen do dự dưới, quý tộc rất nhiều đều lựa chọn nộp cái này bút bảo hộ phí. Mà nhận được bảo hộ phí vậy sáu cái cường đạo long, vậy đặc biệt thủ tín dụng mang mình những cái kia cá tạp người làm rút lui. Trước khi đi đem thành phố chung quanh cấp thấp quái vật toàn bộ thu nạp và tổ chức mang đi. Đây coi như là thực hiện bọn chúng cam kết, chỉ cần đưa bảo hộ phí, liền sẽ không phải chịu giá lạ thanh nhiễu. Dĩ nhiên, chúng loại này được làm bản chất lên vẫn là một loại vơ vét tài sản cướp bóc. Nhưng so sánh với những thứ khác ngũ sắc long cướp bóc tộc người thành phố thủ đoạn đã ôn hòa được không tưởng tượng nổi. Mà ở thành công đánh cướp một thành phố sau đó, cái này sáu người lập tức đổi một cái mục tiêu. Đánh cướp ngoài ra một quốc gia thành phố. Đánh một súng đổi một pháo, tuyệt không trong vòng thời gian ngắn đồng thời cướp bóc một quốc gia hai tòa thành thành phố. Như vậy cái này sáu người thành vậy mấy quốc gia tiếp giáp khu vực tiếng xấu rõ ràng cường đạo long. Bởi vì mỗi một lần đánh cướp đòi bảo hộ phí cũng vừa đúng lúc. Hơn nữa loài người thói hư tật xấu. Cho nên vậy một mảnh khu vực lớn bộ phận quý tộc đều ở đây yên lặng chịu đựng cái này sáu cái ngũ sắc long bốc lột. Ừ, không sai, không phải tất cả quý tộc cũng như thế kinh sợ. Thường tại đi bờ sông, nào có không ướt dày. Tổng có một ít đặc biệt mới vừa loài người. Coi như những thứ này ngũ sắc long muốn tiền đối với bọn họ tổng tư sản mà nói, cũng không coi là nhiều. Bọn họ vậy không thỏa hiệp, trực tiếp tiêu tiền mời người giết rồng. Nhưng những quý tộc này mời tới loài người đều là giết rồng không được, ngược lại bị đổ sát. Muzia nuôi long chân thực chiến lực xa so chúng bề ngoài nhìn như mạnh hơn. Chúng không chỉ có cùng chúng tự thân cấp bậc tương xứng pháp thuật thành tựu, còn đi qua Muzia huấn luyện, cách mỗi một đoạn thời gian đều phải theo trong vực sâu ác ma tiến hành chém giết. Xa so chúng những cái kia phối hợp ăn chờ chết đồng loại hơn nữa dũng mãnh thiện chiến. Ở tiếp liên kích bại những thứ này bị người mời tới đồ sát hết bọn chúng loài người sau đó, bọn chúng danh tiếng liền hoàn toàn truyền giao ra ngoài. Bắt đầu mạnh hơn quái vật thị tộc thậm chí là long loại tới nhờ cậy chúng. Bởi vì mỗi một lần tiến hành vơ vét tài sản mục tiêu thành phố, đều là chú tâm chọn lựa qua. Bảo đảm sẽ không có chúng không trêu chọc nổi cường giả. Tất cả cái này sáu người ở mấy nước kẽ hở bây giờ, đặc biệt dễ chịu cuộc sống, hưởng thụ thành là hùng cách một khối cướp hung hãn cuộc sống. Nhưng loại cuộc sống này ở Muzia hướng thiện thần giáo sẽ ban bố tìm long nhiệm vụ sau đó, liền lập tức kết thúc. Chúng có khác biệt tại những thứ khác ngũ sắc long hành vi còn có vậy cường hãn làm phép năng lực. Đã sớm bị vậy mảnh xứ sở giáo hội ghi chép tại án. Làm nhiệm vụ hạ đạt sau đó, địa phương thiện thần giáo hội rất nhiều giáo chủ cùng đại tế ti rối rít báo lên. Sau đó Lê Minh giáo sẽ, Chính Nghĩa giáo hội, Nắng Ban Mai giáo hội cùng thiện thần giáo sẽ tổng cộng phái ra 6 tên hồng y đại giáo chủ. Còn gây dựng một chi tạm thời hoàng kim cấp thánh kỵ sĩ đoàn. Ở ngắn ngủi một ngày trong thời gian, chi này tiếng tăm lừng lấy ba màu long trộm đoàn liền bị phá hủy. 6 cái ngũ sắc long mấy cái tháng tới vất vả xây dựng thế lực, bị cho một mồi lửa. Bởi vì bọn chúng danh vọng tụ đến hơn 100.000 quái vật đều bị tàn sát không còn một mống. Sau đó chính là bắt hành động. Bởi vì chúng thuần thuộc nắm giữ các loại pháp thuật, đặc biệt là dùng để chạy trối chết truyền tống pháp thuật. Cho nên vậy 6 tên Hồng Y Đại Giáo chủ vì bắt chúng, rất là hao tốn một ít công phu cùng thời gian. Cuối cùng, những thứ này bị bắt cái này 6 cái ngũ sắc long còn có đầu dựa vào bọn chúng tà long, đều bị đưa đến Muzia trước mặt. Vốn là dựa theo quy củ, trừ Muzia chỉ định muốn vậy 6 con rồng ra, còn lại tà long cũng hẳn giết chết. Nhưng là mấy vị kia Hồng Y Đại Giáo chủ liên hiệp thương nghị một chút, quyết định toàn bộ đóng gói đưa cho Muzia. Bởi vì Muzia vị này đức hạnh hiền lành kim long, tựa hồ vô cùng thích thu phục chăm sóc huấn luyện ngũ sắc long. Đây chính là chúng ta mấy ngày nay đã làm chuyện, Muzia. Hồng Long Cờ Lai Sở Tơ một mặt nịnh hót nhìn Muzia. Có thể hay không đem trên người ta trói buộc buông? Như vậy trói rất khó chịu. Ngươi có phải hay không quên còn có một việc chưa nói? Muzia cười híp mắt nhìn Cờ Lai Sở Tơ. Nếu như không nhớ nổi nói, ta có thể cho một mình ngươi nhắc nhở. Chính là mấy người các ngươi đi tới nơi này làm chuyện thứ nhất. Hồng Long Cờ Lai Sở Tơ thân thể cứng đờ, sau đó chột dạ nghiêng đầu qua lô. Hắn dĩ nhiên biết Muzia đang nói gì. Ta theo dõi các vị đưa thời điểm, các người lại có thể dùng ta dạy các ngươi pháp thuật phản chế che giấu ta. Muzia sắc mặt như cũ treo nụ cười ấm áp. Các người là muốn phản bội ta sao? Chúng ta không muốn phản bội ngươi. Hồng Long Cờ Lai Sờ Tơ nhỏ giọng biện giải. Chẳng qua là ngươi ngày thường đối với chúng ta quá nghiêm khắc. Chúng ta phản chế ngươi theo dõi pháp thuật, chính là muốn kéo dài dài một hạ tự do thời gian. Chúng ta biết ngươi sớm muộn sẽ tìm được chúng ta. Nghiêm ngặt Muzia nụ cười trên mặt biến mất, hiện ra một tia vẻ giận. Lần nữa hung hãn một cước đá vào Hồng Long trên lỗ mũi. Nếu như không phải là ta đối với các người như thế nghiêm ngặt, các người có thể ở mấy tháng trong thời gian tụ lại ra khổng lồ như vậy thế lực đã sớm bị người chặt xuống đầu lâu, treo ở trên tường thành làm chiến lợi phẩm khoi. Vậy ta bây giờ còn không bị người trói, mang đến ngươi trước mặt. Cờ Lai Sờ Tơ thấp giọng lẩm bẩm, thanh âm mặc dù nhỏ, nhưng hay là để cho Muzia nghe được rõ ràng. A Muzia ăn mặc kim loại dày lính chân đạp ở Hồng Long đã dì ra huyết dịch trên lỗ mũi. Đó là ta hướng giáo hội hạ đạt ủy thác. Nếu như không có ta, các người mới có thể còn có thể lại tiêu vẩy rất dài một đoạn thời gian. Như thế nào hận ta sao không hận? Hồng Long Cờ Lai Sờ Tơ đặc biệt từ lòng lắc đầu, một mặt a dua vẻ. Ngươi đối với chúng ta tốt như vậy, chúng ta làm sao có thể sẽ hận ngươi bây giờ lấy lòng ta? Dì xà. Muzia mắt lạnh nhìn Hồng Long Cờ Lai Sờ Tơ, lấy nó bên cạnh xa so đồng tộc có cường đại hơn thân thể 3 cái lục long cùng 2 cái hồng long. Bất luận các người là lý do gì, các ngươi hành vi cũng giống như là phản nghịch, phải tiếp nhận, phải có trừng phạt. Dạng gì trừng phạt? Nghe được Muzia không giết chúng, Hồng Long Cờ Lai Sờ Tơ thở phào nhẹ nhõm. Ngoài ra 5 con rồng treo lòng vậy để xuống. Trừng phạt cái gì? Chúng đã sớm thói quen. Bất quá chỉ là chịu đựng thống khổ mà thôi. Gọt lân lột ra Muzia nhìn tựa hồ buông lỏng rất nhiều ngũ sắc long, lạnh lùng khạc ra 4 chữ. Không khí hơi ngưng trệ một cách chớp mắt. Sau đó, tại chỗ tất cả long cũng mặt sợ hãi nhìn về phía Muzia. Đây là đối với long tộc mà nói, là trừ chết ra, tàn khốc nhất hình phạt. Không muốn à? Muzia, ta biết lỗi rồi. Lần sau không dám. Hồng Long Cờ Lai Sờ Tơ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Im miệng, một cái to lớn long chảo lộ ra, một cái bóp lại Cờ Lai Sờ Tơ cổ. Chính là phản nghịch cũng dám không ngừng kêu Muzia điện hạ tên chữ. Hồng Long ao lét cười gằn. Đem điều này đồng tộc hậu bối kéo đi. Căn bản không để ý tới nó kêu thảm thiết cùng tiếng cầu xin tha thứ. Mà ngoài ra 5 con rồng cũng đều bị Muzia thu phục. Vậy 10 mấy cái lục long cười trên sự đau khổ của người khác kéo xuống. Titan cùng Long Chi Vương 29 chương 277 lựa chọn tây đó là Long đi hẳn là chứ bất quá nhìn như thật thê thảm dáng vẻ. Quả thật thảm. Chúng là đã làm gì đắc tội lãnh chúa đại nhân lại muốn chịu đựng loại này hình phạt. Cát La Na đại nhân không phải Kim Long sao, làm sao biết làm ra loại này tàn bạo sự việc. Làm mặt trời mọc lúc đó, Bologna cư dân thức dậy bắt đầu chuẩn bị tiến hành tiếp theo một ngày làm lụng. Ánh mắt nhất thời bị trung ương thành phố tỏa thành kia thành nhỏ hấp dẫn. Vậy nhân từ Kim Long lãnh chúa Cát La Na đại nhân cư trú chỗ, thành tựu Bologna thường ở cư dân. Cát La Na dùng 7 chỗ pháp sư tháp làm căn cơ xây dựng lâu đài, mặc dù hùng vĩ thêm kỳ lạ, nhưng mỗi ngày xem cũng sớm đã thói quen. Nhưng là hôm nay lâu đài cùng bình thường không giống nhau. Bởi vì ở lâu đài 6 tòa tháp cao nóc cũng phân biệt có một cái máu rầm rề 2 cánh 4 chân cử thú bị đinh ở phía trên. Máu đỏ tươi không ngừng từ chúng trên mình nhỏ xuống, đem vậy 6 tòa toàn thân trắng tinh pháp sư tháp nhuộm được vết máu loang lổ. Nhìn qua có chút máu tanh tà ác. Như vậy kỳ dị máu tanh cảnh tượng nhất thời dẫn phát náo động. Cơ hồ tất cả thấy cảnh tượng này cư dân đều đi kêu người nhà mình cùng đi ra ngoài xem. Dẫu sao quá ly kỳ. Bọn họ lãnh chúa lại có thể đem 6 cái cử long cạo lân lột ra, treo ở trên tháp cao. Phải biết chính nàng cũng là long ạ. Ban đầu, cái này 6 con rồng thê thảm dáng vẻ, để cho thấy bọn chúng Bologna cư dân thành phố đều không khỏi được sinh lòng thương hại. Vì mình lãnh chúa tàn bạo mà khiếp sợ. Nhưng sau đó thì có người căn cứ cái này 6 cái máu rầm rề cử long trên đầu 2 sừng nhận ra bọn chúng thân phận. Vì vậy bắt đầu là Cát La Na biện giải. Bologna chỗ 3 nước tiếp giáp chỗ, mỗi ngày đều có đến từ các nơi thương đội ra vào. Trong đó không thiếu lịch duyệt phong phú người. Coi như cái này 6 con rồng bị nhổ hết vảy rồng, cướp long ra, như cũ có người có thể căn cứ những thứ khác đặc thù nhận ra những thứ này long thân phận. Đây đều là năm màu tà long. Nghe được những thứ này long chủng loại sau đó, thành phố bên trong nghị luận hướng gió nhất thời biến đổi. Cát La Na từ tàn bạo máu tanh biến thành nhân từ mạnh mẽ. Vô số ca ngợi thanh âm ở thành phố các nơi vang lên. Nhìn chăm chú ngoài cửa sổ vậy một cái cả người đỏ tươi cơ hiện cũng phơi bày bên ngoài. Bị 4 cây đồng xanh trụ xuyên qua tứ chi đóng vào tháp lên cử long. Lắng nghe ngoài cửa sổ vậy huyên náo tiếng nghị luận, Muzia hơi hí mắt. Sau đó nhìn về phía một bên Cát La Na, sắc mặt lộ ra hơi có vẻ áy náy nụ cười. Xin lỗi ạ, Cát La Na tỉ tỉ. Tựa hồ để cho ngươi ở dân lãnh địa trong có một cái tàn bạo máu tanh nhơ danh. Vô sự đều là một ít rốt nát ngu dân mà thôi. Nghe được Muzia nửa đùa giỡn nói, Cát La Na lơ đĩnh nói. Đối với nàng quản lý bên dưới loài người đánh giá, nàng căn bản cũng không quan tâm. Tình hình lại còn có một chút kiến thức người giúp ta trong vắt. Lần này ta không chỉ có sẽ không có cái gì nhơ danh, còn biết gia tăng không thiếu uy vọng. Tóm lại là cho ngươi thêm phiền toái. Muzia cười nói. Không có gì đáng ngại. Cát La Na nhìn về phía Muzia. Cùng chúng khôi phục. Ngươi liền đi sao? Ừ. Cùng trên người bọn họ long ra miếng vảy dài tốt. Có thể từ đồng xanh chỗ lên tránh thoát là ta liền mang theo chúng rời đi. Không thể nhiều đi nữa ngây ngô một đoạn thời gian sao? Ionia mảnh đại lục này, ngươi còn có rất nhiều địa phương không đi nhìn một chút không? Chờ ta đem ta long tìm đủ, có cơ hội trở lại xem một chút đi. Muzia cười một tiếng, khéo léo từ chối Cát La Na giữ lại. Đại khái cần thời gian bao lâu, ngươi mới có thể đem ngươi long tìm tề không biết. Muzia lắc đầu một cái. Cái này hắn còn thật không dám khẳng định. Hắn long tán vải ở 12 lần đại lục. Cái này nhóm đầu tiên long tương đối thuận lợi liền tìm được. Hao phí thời gian cũng không nhiều. Nhưng hắn lần đại lục theo Ionia không giống nhau. Mỗi một tòa lần đại lục đều có độc nhất vô nhị phong thổ nhân văn hoàn cảnh. Lần đại lục bây giờ đều là không giống nhau. Ở nơi này một tòa lần đại lục, hắn có thể rất thoải mái đạt được đồng tộc cùng thiện thần giáo hội trợ giúp. Nhưng là ở khác một tòa đại lục, có thể cũng không giống nhau. Ionia tín ngưỡng do thủ tự hiền lành thần linh qua phân. Nhưng hạ một tòa lần đại lục, nhưng là từ một nhóm thủ tự tà ác thần linh chiếm cứ chủ yếu. Ở nơi đó, Muvia chỉ có thể được rất có hạn trợ giúp. Bất quá lớn hơn có thể là không sẽ có được bất kỳ trợ giúp. Còn có thể sẽ phải chịu bài xích cùng nhằm vào. Hết thầy tất cả cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn cùng hắn người theo đuổi. Như vậy sao? Catlana nhìn thủy tinh ngoài cửa sổ vậy sầm uất thành phố, trong mắt quang ba lưu chuyển, tựa hồ đang suy tư cái gì. Nhưng hồi lâu sau, Kim Long ngự tỷ than nhẹ một tiếng, nhìn về phía Muvia. Vậy chị liền trước thời hạn chúc ngươi vạn sự thuận lợi, sớm ngày tìm về mình tất cả long. Lưu lại câu này chúc phúc sau đó, Catlana bóng người trực tiếp yêu thích Muvia bên người biến mất. Nàng mới vừa đang do dự, muốn không nên vứt bỏ ngưng tụ nàng nửa đời tâm huyết lãnh địa, đi theo Muvia đi một vòng thế giới. Nhưng hai so sánh sau đó, Catlana cuối cùng vẫn là lựa chọn lưu lại. Bởi vì nàng thái độ đã biểu đạt được đủ rõ ràng. Nhưng Muvia như cũ có thể có bất kỳ đáp lại. Tựa hồ thật chỉ là đem nàng làm đồng tộc đại tỷ tỷ mà thôi. Thái độ như thế, để cho Catlana không có bỏ qua hết thảy, đi theo Muvia sức. Đáng tiếc, nhìn Catlana biến mất vị trí, Muvia thở dài một tiếng. Catlana thái độ, hắn đã biết được. Nhưng làm sao hắn đã có chung ý khác phái, cũng chỉ có thể như vậy khéo léo từ chối, trực tiếp cự tuyệt. Liền quá lúc túng, dầu gì người ta vậy giúp hắn nhiều như vậy bận biểu. Ta là không phải có chút bành trướng, Muvia hít cằm lẩm bẩm. Loại này giá trị nhan sắc, loại thân phận này khác phái chủ động theo đuổi, hắn lại có thể cự tuyệt thả ở kiếp trước. Căn bản là không tìm được. Không thể nào có tướng mạo như vậy hoàn mỹ phái nữ tồn tại. Kim Long hóa thành hình người sau dáng vẻ, đã thoát khỏi loài người thuộc về không thuộc về mình phạm vi. Chuẩn bị rời đi à, nhìn bên cạnh cửa sổ máu thịt ngọa ngợi, thương thế đang chậm chạp khép lại cử long. Muvia khóe miệng kéo một cái. Tình cảnh có chút máu tanh. Cạo lân lột ra chi phạt, toàn bộ đều là do hồng long ao lét tới thi hành. Loại này huyết mạch bên trong tràn đầy bạo ngược phá hoại nhân tử người, vô cùng thích loại chuyện này. Từ một cái tàn bạo hồng long tới được phạt, tự nhiên không thể nào có nhiều ấm mềm. Hắn không chỉ đem vậy 6 cái phản nghịch long miếng vảy toàn bộ rút ra, ở lột ra thời điểm, còn đặc biệt tàn bạo xé ra tới không thiếu máu thịt, để cho 6 con rồng thương thế gì thường thảm trọng. Nhưng chính là như vậy, cái này 6 cái tứ chi đều bị đồng xanh trụ xuyên qua phản nghịch long, trên người bây giờ đã lại nữa chảy máu. Bọn chúng thương thế đã tại bắt đầu khôi phục. Long tộc sinh mệnh lực kinh khủng, có thể gặp một ban. Hả? Ta cảm giác quên cái gì. Mục thủy tháp nâng lên tay gõ một cái đầu, hơi suy tư một chút, hắn lấy quyền kích trường, rốt cuộc nhớ tới. Mèo lớn à, thiếu chút nữa thì đem nó cho quên, thật đúng là có chút thật xin lỗi nó. Để cho nó ở hoang dã ngây ngô lâu như vậy, nếu để cho nó biết mình làm đều là vô dụng công, không biết nó sẽ là cái gì phản ứng. Titan cùng Long Chi Vương 29 chương 278 tương lai. Muvia từng đem mình dành riêng binh khí một trong chục nhật chi mâu giao cho Bạch Hổ Choi, để cho nó mang chục nhật chi mâu truy đuổi tung tích hắn ở tạc qua hoang dã lúc đó, bị hắn lưu lại ký hiệu đóng dấu hồn ý cấp quái vật, sau đó đem thu phục. Cho nên bây giờ Muvia căn cứ mình cùng chục nhật chi mâu bây giờ vậy không có thể phân chia liên lạc, nhanh chóng xác định vị trí liền choi bây giờ vị trí. Sau đó căn cứ không gian tọa độ mở truyền tống cửa truyền tống. U, mèo lớn, ngươi cuộc sống gia đình tạm ổn qua được không tệ ạ. Mới vừa vượt qua cửa không gian, Muvia liền thấy một cái toàn thân trắng như tuyết, lưng mọc hai cánh mèo lớn lười biếng nằm ở một tòa hơn trăm thước cao vách núi lên. Ở nó bên người còn cắm một cây lượn lờ lôi hỏa trường mâu. Muji à, ngươi tới đây làm gì? Choi cảm nhận được tóc đen kim đồng thiếu niên đột ngột xuất hiện, đóng chặt tròng mắt tung lên một tia khe hở, lộ ra một đường màu xanh hổ đồng. Không yên tâm, ta chính là tới đây xem. Thuận tiện. Nhìn cái gì? Bạch hổ Choi hổ đồng hoàn toàn mở ra, nhìn về phía Muji à. Ta đã dựa theo ngươi yêu cầu đem ngươi ký hiểu những quái vật kia toàn bộ thu phục. Hơn nữa còn đem ngươi lưu lại cái này một chi bầy sói khuyết trương mấy chục lần. Phải không? Muji à nhíu mày mau, lộ ra một tia do dự vẻ. Vậy ngươi thu phục quái vật đâu? Hống nghe được Muji à tiếng chất vấn, Choi thân thể nằm không động, mà là lười biếng, ngửa đầu phát ra một tiếng chấn động khắp nơi tiếng hổ gầm. Sau đó, đất đai bắt đầu chấn động, lấy mèo lớn nhà vách núi làm trung tâm, bốn phương tám hướng, tất cả hung bạo chó sói xông ra, số lượng nhiều, hình thành một đảo khổng lồ hắc triều. Cái này cổ hắc triều mặc dù chủ thể là màu đen, nhưng trong đó hết sức có quy luật xen lẫn chấm màu vàng. Đó là từng theo qua Muji à hung bạo chó sói, bị hắn hơi thở xâm nhiễm, sinh mạng tầng thứ phát sinh di chuyển nhảy, tiến vào một tầng khác, thân thể dị hóa, lông toàn bộ đổi là màu vàng, mà lông dưới chính là mịn miếng vảy. Những thứ này đã từng nhỏ yếu hung bạo chó sói theo đuổi Muji à sau một thời gian ngắn, đều được dáng người ở 10 mét trở lên hóa rồng cự lang. Mỗi một đầu thủ hạ cũng thống lĩnh trên trăm đầu hung bạo chó sói. Mà ở hắc triều trước mưng, chính là một đầu thể dài vượt qua 20 mét kim lang. Đó là lang vương. Bởi vì dung hợp Muji à một giọt máu, nó có áp chế bất kỳ một đầu hóa rồng cự lang thực lực. Hơn nữa, mấy tháng trôi qua, trên người của nó lại xảy ra biến hóa mới. Đối với ngắn ngủn sừng từ nó chán đưa ra, ở nó sống lưng lên còn có hai cái đặc biệt rõ ràng chống túi. Muji à huyết dịch đối với nó ảnh hưởng vẫn không có kết thúc. Hưởng ứng Choi kêu gọi, không dứt chỉ có những thứ này hung bạo chó sói cùng hóa rồng chó sói. Đất đai rạn nứt, một đầu để cho Muji à đặc biệt quen mắt, vảy vừa dày vừa nặng rồng đất bò ra ngoài bầu trời bên trong. Một tiếng lanh lảnh để minh nhớ tới, một đạo thiết vũ leng keng, con ưng khổng lồ bay tới một cái có đầu dê, sư đầu, đầu rắn ba đầu chi me ra bước đi tới. Cự lang hình thành hắc triều như thủy triều tách ra, một đầu lại một đầu bị Muji à dùng trục nhật chi mâu đã từng ngọn ghi lỗi hồn ý cấp quái vật xuất hiện. Sau đó ở Muji à nhìn soi mói, bò lổm ngổm ở Choi nằm sấp nằm vách núi hạ. Ngươi bây giờ ánh mắt có thể đạt được đất đều đã thành là ta lãnh địa, tất cả sinh vật đều đã hướng ta thần phục, Choi ngạo nghễ nói. Nó dừng một chút một lần nữa mở miệng, trên mặt có chút ngại quá. Ngươi vậy sáu con rồng, mặc dù ta đã cố gắng tìm, nhưng ta vẫn là không có tìm được. Cố gắng Muji à nhìn Choi nằm ở vách núi lên dáng vẻ lười biếng, khóe miệng kéo một cái. Ngươi sợ không phải đối với cố gắng hai chữ có cái gì hiểu sai? Vậy sáu con rồng không cần tìm, đã tìm được. Muji à lắc đầu một cái, trong lòng chút nào không một tia vẻ áy náy. Mèo lớn qua được so hắn còn nhàn nhã thoải mái, kia theo hắn như nhau, khắp nơi chạy tới chạy lui. Trong thời gian ngắn như vậy liền đã tìm được. Choi mắt nhìn xuống phía dưới bò lổm ngổm ở nó dưới chân các quái vật, hơi sững sờ. Sau đó đầu hổ lông xù lên hiện ra một tia vẻ giận. Vậy ta không phải làm không công lâu như vậy bận biểu ngươi trừ đem ta ký hiệu những quái vật kia thu phục, ngươi còn đã làm gì? Muji à mặt không cảm giác nhìn Choi, nằm sấp ngủ ở chỗ này sao? Trắng như tuyết mèo lớn nghe được Muji chất vấn, có chút ngượng ngùng quay đầu đi. Nó trừ hoàn thành Muji yêu cầu ra, quả thật lại cũng không có đã làm những chuyện khác, phần lớn thời gian đều ở đây nằm ngủ. Bởi vì đối với những thứ này long, nó cho tới bây giờ không có để ở trong lòng, cũng không thèm để ý. Bây giờ chuẩn bị theo ta đi, Muji à nhàn nhạt nói. Rời đi chỗ tọa này lần đại lục sao? Ừ, bị ta mấu thân trục xuất tới đây sáu con rồng cũng đã tìm được, vậy ta liền không có ở nơi này tiếp tục đợi tiếp cần thiết. Nên đi hạ một tòa lần đại lục tìm. Ngươi dự định làm sao đi cái kế tiếp lần đại lục? Choi tò mò hỏi, lần này Casio có thể không giúp được ngươi. Ta có thể mượn dùng loài người giáo hội bố trí truyền tống trận. Cái này cũng có thể mượn dùng mèo lớn có chút kinh ngạc nhìn Muzia. Chợt có chút hiếu kỳ. Ngươi ở quốc độ của nhân loại làm gì rất nhiều chuyện. Muzia đưa tay ra. Trắng như tuyết mèo lớn bên người vậy một cây phục ra phục vô hàn mang. Lượn lờ sấm sét chụp nhật chi mâu nhất thời bay ra. Rơi vào Muzia trong lòng bàn tay. Vậy bọn nó làm thế nào nghe được phải rời đi nơi này. Đi khác một tòa lần đại lục. Choi ngược lại là không có gì ý kiến. Chẳng qua là nó màu xanh hổ đồng xem xuống phía dưới bò lổm ngổm rất nhiều quái vật. Trong mắt có một tia không thôi. Dầu gì chung sống mấy tháng thời gian tóm lại vẫn có chút tình cảm. Nghe được Choi hỏi. Muzia hơi yên lặng. Hơi cúi đầu. Thấy phía dưới một đầu ngạc sinh hai sừng cử lang đang ngẩng mặt mình. Đó là thu được hắn huyết dịch hóa rồng lang vương. Chúng ở lại chỗ này. Muzia suy tư một chút, nói như thế, nơi này mới là chúng sinh hoạt địa phương. Không thể mang chúng cùng đi sao không thể? Muzia lắc đầu một cái. Vượt qua đại lục truyền tống cần phải tiêu hao nguyên tố thủy tinh đều là do hắn trả. Đây chính là một khoản cao vô cùng ngang chi phí. Ừ, chính là bởi vì tiêu hao quá nhiều, cho nên cần hắn trả chi phí. Nếu như chẳng qua là ở lần đại lục nội bộ tiến hành truyền tống, giáo hội còn có thể cho hắn miễn trừ chi phí. Nhưng là bước đại lục truyền tống tiêu hao, không thể miễn trừ. Đối với lần này, Muzia vậy không việc gì bất mãn. Người ta nguyện ý đem loại này chiến lược cấp truyền tống trận mượn hắn sử dụng liền khá vô cùng. Còn có thể nói thêm cái gì? Dẫu sao hắn phải mang đi long. Số lượng đã đạt hơn 30 đầu. Lại để cho người ta hỗ trợ tiền chi phí. Vậy thì quá không phúc hậu. Yên tâm đi. Chỉ cần không trêu chọc quá mạnh mẽ sinh vật. Chúng đều có thể đặc biệt ung dung ở cả vùng đất này lên sống được. Vậy ta đi thông báo một chút lại theo ngươi đi. Choi phủi Muzia một mắt. Liền tung người nhảy xuống vách đá. Đi về phía những cái kia bị nàng dùng võ lực cưỡng ép thu phục các quái vật. Hóa rồng lang vương bị thương cảm. Thất lạc. Phiền muộn tâm trạng ngước nhìn bầu trời trong vị kia tóc đen kim đồng thiếu niên. Đó là giao phó cho nó sinh mạng mới tồn tại. Hắn lúc xuất hiện. Hóa rồng lang vương nội tâm là như vậy mừng rỡ cùng kích động. Nó cảm giác được mình có thể lần nữa công dụng ở trên. Giống như trước như vậy. Nó thổ thua trước vị đại nhân này. Ở vô tận hoang dã bên trong tạc qua. Dẫn dưới quyền cử lang. Tàn sát hết thảy dám ngăn trở bọn chúng quái vật. Nhưng làm hóa rồng lang vương thất vọng chính là. Vị đại nhân này xuất hiện sau đó. Ước chừng hướng nó phủi một mắt. Cũng chưa có lại nhìn về phía bên này. Hơn nữa vị đại nhân kia cùng Choi nói chuyện. Nó toàn bộ đều nghe được. Nó không hiểu lần đại lục đại biểu cái gì. Nhưng nó hiểu rõ một chút. Vị đại nhân này phải dẫn Choi đại nhân rời đi. Phải đi chỗ rất xa. Xa đến muốn vứt bỏ bọn chúng đến nước. Nhưng càng làm nó thất vọng chính là. Rõ ràng phải rời đi. Choi đại nhân tất cả xuống theo chúng nói một ít xa nhau lời an ủi. Vị đại nhân kia vẫn không có xuống ý nghĩa. Nhưng là làm Muzia mang Choi đại nhân sau khi biến mất. Một đạo thanh âm quen thuộc ở nó vang lên bên tai. Ngay tức thì để cho nó đào qua trước uể oải trạng thái. Đổi được ý chí chiến đấu sôi sục. Thu được ta chi ban cho lang vương ạ. Cố gắng tu hành đi xuống đi. Làm tương lai làm thời điểm ta cần ngươi. Hy vọng ngươi có thể cho ta một cách ngạc nhiên mừng rỡ. Titan cùng Long Chi Vương 29 chương 279 Long Chi ngự làm Muzia điện hạ ngay tại Muzia mang Choi mới vừa đến Cát La Na lâu đài. Kim Long ngự tỉ ba đầu thân tháp khéo léo thanh âm liền truyền vào hắn trong tai. Sau đó, nàng xinh xắn lung linh cùng Cát La Na có mấy phần tương tự thân hình xuất hiện ở Muzia trước người. Có chuyện gì không? Muzia nhìn về phía tháp linh. Bạc Kim Long Thần cùng ba vị Long Vương tỷ hạ phát ra khen thưởng đã phát cho. Thuộc về ngài vậy một phần khen thưởng bị đưa đến chúng ta nơi này. À, Muzia tính chất thiếu một chút gật đầu một cái, hắn đối với cái này cái gọi là khen thưởng không có hứng thú gì. Long Thần cùng Long Vương khen thưởng đi theo Muzia đi tới Bologna. Giúp nhỏ thân hình mèo lớn chính là một mặt vẻ kinh ngạc. Long Vương đại biểu cái gì? Nó đương nhiên biết rõ. Ngươi là làm sao lấy được? Còn nữa, ngươi tại sao một bộ không có hứng thú dáng vẻ nhìn Muzia sắc mặt? Mèo lớn có chút kỳ quái. Cái loại đó cấp bậc tồn tại, tùy tiện rút ra theo mao cũng so chúng to. Lột ra một mảnh lân cũng so chúng thân phận thật sự lớn. Phỏng đoán chính là một ít nguyên tố thủy tinh loại. Muzia ít hứng thú nói. Coi như không phải nguyên tố thủy tinh. Phỏng đoán cũng là một ít những cái kia tỷ hạ không dùng được đồ lặt vặt. Những cái kia tỷ hạ coi thường đồ lặt vặt đối với các người mà nói cũng là không thể có nhiều bảo vật. Ba đầu thân tháp linh rất nghiêm túc nói. A Muzia cười một tiếng từ chối cho ý kiến. Hơn nữa, Muzia điện hạ, ngài lấy được khen thưởng cũng không phải là cái gì nguyên tố thủy tinh, là một kiện đối với ngài hiện giai đoạn đặc biệt hữu dụng bảo vật. Ba đầu thân tháp linh nói, là bảo vật gì Muzia còn không có hỏi lên. Choi liền thay hắn hỏi ra, nhìn như so Muzia còn bộ dáng gấp gáp. Long chi ngự làm theo ba đầu thân tháp khéo léo đáp, một chuôi ước chừng 3 mét. Bạch để kim văn. Nóc có một cái tràn đầy uy nghiêm cử long pho tượng quyền trưởng hiện lên. Sau đó, một cổ làm người ta cảm thấy to lớn uy áp từ Muzia chỗ ở gian phòng lan truyền. Ngay tức thì bao phủ cát la na lâu đài. Để cho trong lâu đài người hầu gái người giúp việc còn có một chút tiểu long rối rít bò lổm ngổm trên đất. Đây là sử thi hơi thở. Ở quyền trưởng xuất hiện trong nháy mắt. Mèo lớn liền không nhìn được thụt lùi mấy bước. Một mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm quyền trưởng. Hoặc là chuẩn xác hơn nói, là nhìn chằm chằm quyền trưởng lên. Vậy một cái trông rất sống động bạc kim sắc cử long pho tượng. Đây là thần uy, không phải sử thi hơi thở. Im hơi lặng tiếng gian kim long ngự tỷ cát la na xuất hiện. Nghe được choi mà nói, không nhìn được ra tiếng giải thích một chút. Thần uy trách không được cảm giác có chút không giống. Thấy đột nhiên xuất hiện tóc vàng chân dài ngự tỷ lên tiếng uốn nắn nó sai lầm. Choi có chút ngượng ngùng liếm khóe miệng một cái râu. Thành tựu ở Titan tộc lớn lên dị thú, nó ở lúc còn rất nhỏ may mắn yết kiến qua sử thi Titan. Còn như thần linh sao ở đó một mảnh vực vĩnh viễn không thể nào thấy thần linh. Vậy quyền trưởng phía trên con rồng này là Muzia nhìn chằm chằm quyền trưởng đầu này uy nghiêm bạch vàng cử long. Cái này cổ thần uy chính là từ trên người nó tràn ra đi ra. Nó mới là cái này cây quyền trưởng nồng cốt. Mà con rồng này dáng vẻ, cùng truyền thừa trong trí nhớ bất kỳ một loại kim loại long cũng không giống nhau. Tự nhiên làm theo. Muzia thì có suy đoán. Bà Kim Long thần ba ha ha mố đặc biệt tỉ hạ không sai cát la na gật đầu một cái. Nhưng nghe đến Muzia mà nói, nàng khẽ nhíu chân mày. Muzia đệ đệ, sau này tận lực không muốn không ngừng kêu thần chỉ tên thật. Như vậy rất dễ dàng đưa tới không cửa nhìn chăm chú. Không ngừng kêu ba ha ha mố đặc biệt tỉ xuống tên chứ có vấn đề gì không ta đúng không không vừa không có bất kỳ bất kính chỗ. Muzia hoàn toàn thất vọng. Không ngừng kêu thần chỉ thần tên. Ở hắn xem ra không coi vào đâu. Tổ phụ của hắn ông ngoại đều là vậy cấp một tồn tại. Hắn kinh sợ cái gì không ngừng kêu thần chỉ tên thật tóm lại là không tốt. Bà Kim Long thần chỉ bơ hạ dĩ nhiên không sẽ để ý. Có thể nếu như là những thứ khác một chút thần linh. Không cẩn thận kêu lên không cửa tên chữ. Hấp dẫn không cửa chú ý. Sẽ rất phiền toái. Được rồi, ta lần sau chú ý. Muzia thấy Cát La Na nghiêm túc gương mặt. Không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp. Nghiêm túc gật đầu một cái. Làm ra bảo đảm. Bình thường sinh vật có trí khôn. Coi như là long. Cũng biết đối với thần linh duy trì một loại cơ bản kính ý. Theo hắn không giống nhau. Nói về cái này quyền trượng có ít lời gì, Muji-a đưa tay cầm chuôi này dài đến 3 mét quyền trượng. Có chút hiếu kỳ hỏi. Cổ uy áp này cho hắn rất mạnh mong đợi. Mang thần uy bảo vật. Kém đi nữa có thể kém đi nơi nào căn cứ giới thiệu. Chuôi này quyền trượng người cầm được. Có thể hiểu lệnh hắn tinh thần cảm ứng trong phạm vi. Tất cả có kim trúc long tộc huyết mạch sinh vật. Chỉ có thể hiểu lệnh ủng có long tộc huyết mạch sinh vật. Không thể hiểu lệnh chân chính cử long nghe ba đầu thân tháp linh cao lớn vô cùng lên giới thiệu. Nhưng Muji-a vẫn là một chút liền lấy ra điểm chính. Không thể. Tháp linh lắc đầu một cái. Hiểu lệnh. Nói dễ nghe. Bất quá là một loại khác nô dịch mà thôi. Bà kim long thần làm sao có thể ban thưởng có thể nô dịch không hậu dụng bảo vật. Vậy đây cũng quá gân gà đi. Muji-a không nhịn được bĩu môi. Coi như không cần chuôi này long chi ngự làm. Hắn bằng vào mình thân phận. Như thường có thể nhẹ nhàng ra lệnh những cái kia có kim trúc long tộc huyết mạch sinh vật. Cho dù có vài ý chí kiên định. Có thể kháng cự huyết mạch hắn uy áp. Hắn cũng có thể thông qua vật lý thủ đoạn. Để cho những cái kia không nghe từ hắn ra lệnh sinh vật. Đàng hoàng nghe lời. Tổng hợp lại, cái này cây quyền trượng chính là một cái có thể kéo dài thả ra thần uy gân gà bảo vật. Bởi vì thần uy nguyên nhân, thực lực, hoặc là các loại huyết mạch cấp không đủ cao mà nói. Liền cầm lên cái này cây quyền trượng tư cách cũng không có. Còn có những thứ khác tác dụng sao choi hỏi. Liền nó cũng cảm thấy đồ chơi này thật tốt gân gà. Những thứ này Long Vương cùng Long Thần vậy học trò quá nghèo đi. Có. Cầm chuôi này quyền trưởng người có thể cảm nhận được chung quanh kim loại long tồn tại. Cái này cảm ứng phạm vi bao lớn, Muji-a nghe được cái này chức năng. Ánh mắt nhất thời sáng lên. Cái này rất có ý tứ. Căn cứ kim loại long mạnh yếu tới quyết định cái phạm vi này. Kim loại long càng mạnh, ngươi có thể cảm ứng được nó khoảng cách vậy lại càng lớn. Muji-a gật đầu một cái. Hắn rõ ràng cái này cảm ứng chức năng là chuyện gì. Chuôi này quyền trưởng cảm ứng chức năng mạnh yếu quyết định bởi tại bị cảm ứng cử long thực lực mạnh yếu. Ví dụ như, một cái thiếu niên kim long cùng một cái cổ kim long. Ở cách 10 cây số vị trí, cầm trưởng người đều có thể cảm ứng được. Nhưng là khi khoảng cách kéo đến 1000 cây số sau đó, cầm trưởng người không cảm ứng được thiếu niên kim long. Nhưng vẫn như cũ nhưng có cảm nhận được cổ kim long tồn tại. Hơn nữa tay cầm chuôi này long chi ngự làm, ngươi có thể liên lạc ngươi cảm nhận được mỗi một con rồng. Ba đầu thân ngây ngô tháp linh một mặt nghiêm túc nhìn Muji-a. Liệt cử một cách đặc biệt không thích hợp ví dụ. Nếu như Muji-a điện hạ ngài bị một vị truyền kỳ đuổi giết, ngài liền có thể cầm chuôi này quyền trượng. Hướng ngài cảm ứng được khoảng cách gần đây cổ long câu thông. Phát ra tin tức cầu cứu. Kịp thời lấy được cứu viên giữ được tánh mạng. Chức năng này chính là ngươi nói đối với ta đặc biệt hữu dụng nguyên nhân. Muji-a nghe được cái này giả thiết. Một mặt hắc tuyến nhìn ba đầu thân tháp linh. Titan cùng Long Chi Vương 29 chương 280 chiếm đoạt trưởng thành quả thật ngươi thật thích hợp. Muji-a đệ đệ. Nghe được mình tháp linh mà. Nói. Cát La Na vẻ mặt thành thật nói. Ngươi nếu như phải đi lần toàn thế giới nói. Ở ngươi thành là truyền kỳ trước. Ngươi có khả năng rất lớn sẽ trêu chọc đến truyền kỳ cấp bậc kẻ địch. Cũng không phải là tất cả truyền kỳ cũng biết cố kỹ ngươi thân phận chúng ta long tộc kẻ địch cũng không thiếu. Có cái này cây quyền trưởng. Ngươi coi như gặp phải không cách nào đối kháng nguy hiểm. Cũng có thể nhanh chóng hướng cổ long cầu viện. Mà thành tựu kim trúc long tộc. Một khi cầu viện. Nhất định sẽ có rồng tới tiếp viện. Cái này là sự thật không thể nghi ngờ. Cái này quyền trưởng gọi sai tên. Muji-a không thấy vậy như ngục như vực sâu thần uy. Nhìn trong tay quyền trưởng. Chuôi này quyền trưởng chủ yếu nhất tác dụng. Căn bản cũng không phải là dùng để hiệu lệnh những cái kia có long mạch sinh vật. Mà là dùng để cầu viện. Kêu long chi ngự làm danh tự này một chút cũng không thích hợp. Đây chính là cố ý là hắn chuẩn bị bảo vật. Trừ hắn, cơ hồ không có mấy cái sinh vật có thể sử dụng chuôi này quyền trưởng. Phía trên thần uy, không phải ai cũng có thể tiếp nhận. Muốn sử dụng chuôi này quyền trưởng trước đưa điều kiện chính là coi thường thần uy. Ngưỡng cửa cao vô cùng. Hơn nữa người sử dụng phải có kim trúc long tộc huyết thống hạn chế. Trừ hắn, long tộc cơ hồ không tìm ra có thể có tư cách dùng chuôi này quyền trưởng long. Hoặc là nói, có tư cách sử dụng, đều đã không cần. Căn cứ hạn chế, tựa hồ chỉ có đời sau long vương có thể sử dụng. Mà đây quyền trưởng đối với đã lớn lên đời sau long vương hoàn toàn chính là gân gà. Bất luận loại nào chức năng đều đã mất đi tác dụng. Chi phối long mạch sinh vật đời sau long vương tùy tùy tiện tiện liền có thể triệu tập một đám cử long. Muốn cái gì long mạch sinh vật? Cầu viện chớ có nói đùa. Đã trưởng thành đời sau long vương. Một khi đến cần nhờ giúp đỡ thời điểm. Cổ long chính là một chút bận bịu cũng không giúp được. Chỉ có long vương mới có thể dành cho tiếp viện. Cầm long chi ngự làm mu di a chậm rãi nhắm mắt lại. Tinh thần tràn vào quyền trưởng bên trong. Muốn thử khiến cho dùng một chút. Theo mu di a tinh thần lực tràn vào. Một cổ vô hình chập chờn từ quyền trưởng lên lan truyền. Càn quét Bologna tòa thành thị này. Sau đó cuộc sống ở tòa thành thị này bên trong long ruồi cửa nhất thời cũng cảm nhận được một cổ uy áp kinh khủng bao phủ ở bọn họ trên mình. Ở nơi này tổ cao cao tại thượng dưới sự uy áp. Bọn họ ý thức cơ hồ trống rỗng. Chợt bọn họ chính là phát ra từ con tim kính sợ cùng phục tòng. Chờ đợi cách này uy áp người. Ra lệnh. Còn như hóa thành hình người ẩn cư cuộc sống ở tòa thành thị này chân long. Mặc dù cảm ứng được cái này chập chờn, nhưng thân thể cơ hồ không có sinh ra đảm nhiệm phản ứng gì. Kim loại long trực tiếp miễn dịch long chi ngự làm lực lượng. Tựa hồ là cố ý mà là. Cũng không phải là long chi ngự làm hiệu lệnh không cách nào đối với kim loại long có hiệu lực. Tinh thần lực dung nhập vào quyền trưởng. Lưu lại đóng dấu Muzia ở trong một cái chớp mắt này. Liền cảm thấy phân bố chỗ tòa này Bologna tòa thành thị này long ruột. Nhất là lấy hắn bây giờ vị trí tòa pháo đài này. Số lượng nhiều nhất. Mỗi một vị long ruột tồn tại cũng phản hồi đến hắn ý thức chính giữa. Dĩ nhiên đây không phải là mấu chốt. Mấu chốt là Muzia cảm thấy mình tựa hồ có thể hướng về phía long ruột hạ đạt bất cứ mệnh lệnh gì. Hơn nữa còn là cưỡng chế tính. Bọn họ chỉ có thể thi hành, không có quyền cự tuyệt. Không phải cách này. Mu Di A nhẹ giọng nỉ non. Quyền trưởng cảm ứng được hắn ý tưởng. Để cho Mu Di A đối với những con rồng kia rồi cảm ứng ngay tức thì biến mất. Thiết đổi được một loại khác kiểu mẫu. Tiếp theo. Hắn không cảm giác được long rồi tồn tại. Nhưng thông qua chuôi này quyền trưởng. Muzia cảm nhận được ẩn cư ở Bologna trong tòa thành này chơi đùa kim loại long tồn tại. Dĩ nhiên bao gồm bên người kim long ngự tỷ Catlana. Dĩ nhiên, những thứ này cũng không trọng yếu. Bởi vì khoảng cách nguyên nhân, Catlana ở Muzia trong ý thức đặc biệt nổi bật. Nhưng lại nổi bật. Vậy kém hơn vậy hơn 20 đoàn tựa như mặt trời nhỏ giống vậy tồn tại. Những thứ này đều là cổ long đi Muzia đi cảm thụ những thứ này ở hắn trong ý thức tựa như mặt trời nhỏ giống vậy tồn tại. Thông qua những cái kia quen thuộc hơi thở. Ngay tức thì nhưng xác nhận bọn chúng thân phận. Ngay tại Muzia còn muốn cẩn thận cảm thụ một chút những thứ này khoảng cách hắn dường như đặc biệt rất xa cổ long trò chuyện một chút lúc đó. Trong cơ thể hắn đột nhiên phát ra một cổ ba động kỳ dị. Ngay tức thì câu liền liền nguyên tố giới. Mắt thường có thể thấy được năm màu sặc sỡ nguyên tố cuồng trào ra, hình thành tựa như đom đóm giống vậy điểm sáng, tràn đầy Muzia chỗ ở không gian. Nguyên tố thủy triều lên xuống như vậy động tĩnh, thức tỉnh Muzia, để cho hắn kết thúc cái loại đó trạng thái kỳ diệu. Làm hắn mở mắt ra lúc đó, thấy tràn đầy bên trong căn phòng mắt thường có thể thấy được nguyên tố điểm sáng. Muzia lập tức rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. Hắn chín kiện dành riêng binh khí bên trong. Chỉ có một kiện. Có tung lên nguyên tố thủy triều năng lực. Trung mạc theo Muzia kêu gọi. Một cái cơ hồ cùng hắn cùng thân cao pháp trưởng ông Minh. Từ trong cơ thể hắn bay ra. Phụt ra phụt vô tất cả hệ nguyên tố. Đồng hồ mặt mang một tầng mông lung năm màu linh quang. nhìn rất là mộng ảo. Ông làm trung mạc pháp trưởng bay sau khi đi ra. Trên đó bao phủ năm màu linh quang một bản co giúp một cái. Sau đó thân trưởng nhỏ nghiêng. Một trưởng đập vào Mujia trong tay Long Chi Ngự làm phía trên. Kịch liệt kim loại chiến minh tiếng không ngừng vang lên, đặc biệt có quy luật. Ở kiên nhẫn không bỏ đụng mấy cái sau đó, rốt cuộc, Mujia đưa tay bắt được trung mạc pháp trưởng. Người đây cũng ven tỉ. Mujia có chút sở khóc sở cười nhìn trong tay trung mạc pháp trưởng lên. Cảm nhận được trên đó truyền tới bất mãn tâm trạng. Còn có nhằm vào Long Chi Ngự làm đối nghịch tâm trạng. Người ven tỉ một cái căn bản cũng không có ý thức pháp trưởng vậy làm gì. Mujia có chút im lặng hỏi. Nó lại uy hiếp không được ngươi địa vị. Ông trung mạc pháp trưởng lên linh quang một bản co giúp một cái. Nó như cũ đối với Mujia tay cầm Long Chi Ngự làm rất là bất mãn. Dù là nó đã rõ ràng Mujia chỉ biết sử dụng một đoạn thời gian thì biết vứt bỏ Long Chi Ngự làm. Cũng là như vậy. Bây giờ không thể vứt bỏ nó, đây đối với ta lại nói rất trọng yếu. Mujia lắc đầu một cái, cự tuyệt trung mạc pháp trưởng tựa như tranh cãi vô lý đứa bé vậy lý do. Ông trung mạc chi trưởng ánh sáng đại thịnh. Ở Mujia ánh mắt kinh ngạc chính giữa. Khắc ghi ở trung mạc chi trưởng lên. Như trang sức vậy cổ thần văn bay lên. Tạo thành từng đạo xích thần. Sau đó kéo dài. Quấn đi vòng qua Long Chi Ngự làm lên. Theo cái này mấy đạo do cổ thần văn tạo thành xích thần. Năm màu linh quang lóng lánh. Bộc phát hừng hực. Mà cùng chi làm bạn chính là Mujia trong tay Long Chi Ngự làm. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đổi được loang lổ cũ nát đứng lên. Trượng trên người linh quang nhanh chóng đổi được ảm đạm. Đặc biệt là đầu trượng lên. Vậy cái trông rất sống động bạch vàng cử long. Dáng người nhanh chóng thu nhỏ lại. Đổi được xám trắng ảm đạm đứng lên. Vậy cổ tràn ngập lâu đài thần uy nhanh chóng tiêu tán trở thành nhạt. Ngươi pháp trưởng ở chiếm đoạt Long Chi Ngự làm thấy tình cảnh như vậy, Cát La Na một mặt vẻ khiếp sợ. Có thể chiếm đoạt bảo vật mà lớn lên pháp trưởng, liền đại biểu cái gì nàng đương nhiên biết rõ. Titan cùng Long Chi Vương 29 chương 281 phân biệt Titan dành riêng binh khí toàn bộ đều có gần như vô hạn trưởng thành tính. Bọn chúng uy lực cũng không phải là ở đúc thành hình một khắc kia liền định hình. Mà là có thể theo chủ nhân lực lượng tăng trưởng mà tăng lên. Không chỉ có như vậy, Titan dành riêng binh khí còn có thể thông qua chiếm đoạt những thứ khác một ít binh khí, truyền kỳ kim loại, hoặc là đặc thù bảo vật tới tăng cường thuộc tính của mình, lấy được một ít đặc thù năng lực. Nhưng Titan dành riêng binh khí ở đúc thành hình một khắc kia chính là truyền kỳ binh khí. Giống vậy binh khí, bảo vật còn có kim loại. Đáp lời mà nói chính là đồ sắt. Đồng hư vô dụng. Không có chút nào giá trị. Nhưng rất hiển nhiên. Chuôi này rõ ràng cho thấy bạc kim long thần ban thưởng quyền trưởng không thuộc về đồ sắt. Đồng hư vô dụng phạm vi. Ước chừng có thể phóng thích thần uy một điểm này cũng rất có thể thuyết minh vấn đề. Mặc dù Long Chi Ngự làm chức năng đặc biệt gân gà. Nhưng nó đúng là một kiện bảo vật vô cùng chân quý. Bất quá bởi vì nó không có trực tiếp năng lực công kích, cho nên chỉ có thể quy về dị bảo một loại. Nhìn trong tay đang không ngừng chiếm đoạt khác một chuôi huyền trưởng trung mạc pháp trưởng, Mujia sắc mặt lộ vẻ được có chút quấn quýt. Long Chi Ngự làm trong có thể cùng cổ long câu thông cũng cầu viện cách này hạng nhất chức năng. Mặc dù hắn rất không muốn thừa nhận, nhưng là hắn hiện giai đoạn quả thật cần muốn cách này. Lúc mấu chốt nói không chừng có thể cứu hắn một mạng. Nhưng mặt khác, dành riêng cho hắn binh khí coi trọng Long Chi Ngự làm, muốn phải chiếm đoạt nó, tăng lên uy lực của mình. Dưới tình huống bình thường, Mujia là không nên ngăn cản, có thể hắn cần Long Chi Ngự làm cầu viện chức năng. Nhưng trung mạc pháp trưởng chiếm đoạt Long Chi Ngự làm có rất lớn xác suất thừa kế hắn toàn bộ chức năng cùng thuộc tính. Cái này thì để cho hắn có chút quấn quýt. Cũng không phải là 100%. Mà là nhất định xác suất lên. Còn có thất bại xem ngươi. Nếu là trung mạc pháp trưởng không có lấy được cái này hạng chức năng. Vậy còn thật có chút thua thiệt. Quấn quýt sau một hồi. Muzia buông tay ra, chậm rãi lui ra. Hắn lựa chọn để cho Trung Mạc chi trưởng tiếp tục chiếm đoạt. Hồi lâu sau, từ Trung Mạc pháp trưởng lên kéo dài ra, do cổ thần văn tạo thành xích thần tản ra, lần nữa dung nhập vào Trung Mạc pháp trưởng bên trong. Pháp trưởng khinh minh, cửu sắc linh quang bảo tăng, một cái trông rất sống động, tiết lộ ra vô tận uy nghiêm màu bạc kim long ảnh xuất hiện thân trưởng lên. Leng keng bên kia, một đoạn khắp nơi đều là gồ ghề ước chừng 2 mét có thừa trường điều trạng sắt vụn rớt xuống đất, phát ra thanh âm thanh thúy. Đây chính là bị Trung Mạc pháp trưởng chiếm đoạt hầu như không còn long chi ngự làm, đã hoàn toàn thành phế đồng lạn thiết. Hắn đầu trưởng lên vậy bạch vàng cử long pho tượng đã biến mất không gặp. Akmuzia một nắm chặt rơi vào trong tay hắn Trung Mạc pháp trưởng, vừa định xem nó thừa kế long chi ngự làm nhiều ít chức năng. Muzia cũng cảm giác thân thể trầm xuống, một cổ rất quen thuộc uy áp liền rơi vào trên người hắn. Thần uy cùng mới vừa long chi ngự làm lên tiết lộ ra ngoài thần uy giống nhau như đúc, nhưng là nhưng hơn nữa phong phú. Lúc này Muzia mới phản ứng được, đây là long thần ban thưởng khen thưởng. Chuôi này quyền trưởng rất có thể là ba ha ha mố đặc biệt tỉ hạ luyện chế. Mà hắn tại mới vừa bắt vào tay sau đó, sẽ để cho mình dành riêng binh khí đem nó cho chiếm đoạt hủy diệt, có thể nói là tương đương quá phận. Sau đó đương nhiên Muzia thành công hấp dẫn vị này long tộc thủy tổ thần sự chú ý. Tỷ hạ cảm nhận được thình lình thần uy, kim long nương Atelit khom người, liền liền ba đầu người tháp linh cũng là như vậy, thái độ đặc biệt cung kính. Mà Muzia bên người choi trực tiếp tứ chi một cong, nằm trên đất. Ba ha ha mố đặc biệt tỷ hạ cảm nhận được cái này cổ phong phú, nhưng cũng không để cho long cảm thấy đè nén thần uy. Muzia thân thể vậy xảy ra hưởng ứng phản ứng, một đạo lưng đeo hai cánh hùng vĩ bóng người xuất hiện ở sau lưng hắn. Muzia bây giờ có một loại giải trừ biến hình pháp thuật, khôi phục thân phận thật sự xung động. Nhưng hắn nhìn được, bởi vì cái này thần uy ước chừng xuất hiện trong nháy mắt liền biến mất. Bạc kim long thần quả thật bị hắn hấp dẫn, nhưng dường như ước chừng phủi hắn một mắt liền rời đi ánh mắt, không có quá mức chú ý hắn. Sự thật chứng minh, Muzia suy nghĩ nhiều. Giống như hắn loại này đặc thù tồn tại, coi như là bạc kim long thần cũng không khả năng nhìn một cách liền rời đi ánh mắt. Trên người hắn kim long huyết mạch có thể lừa gạt Catlana, để cho nàng lầm lấy là Muzia là một con rồng, nhưng không cách nào lừa gạt được một vị long thần. Timothy hậu duệ lại là Titan cùng long con cháu, sinh mạng thật đúng là kỳ lạ à. Hơi có vẻ một tia thanh âm kinh dị ở Muzia vang lên bên tai, mang hàm chứa trải qua năm tháng vô tận tang thương còn có thống ngự vô số long tộc dưỡng thành uy nghiêm. Vô tận năm tháng tới nay, ta vẫn là lần đầu tiên thấy ngươi loại này đồng thời có Titan cùng long vương huyết mạch đứa nhỏ ra đời. Bà kim long thần thở dài nói, mà Muzia thì lộ ra lúc túng nụ cười, hơi khom người. Hắn cũng không biết hướng cái hướng kia thi lễ. Bà kim long thần chẳng qua là hạ xuống một đạo ý thức cùng hắn trao đổi câu thông. Đứa nhỏ, không nên cô phủ ngươi truyền thừa huyết mạch. Mong đợi mấy ngàn năm sau đó, ngươi cùng ta đi sóng vai một khắc kia. Không có đề ra Muzia hủy rồng xấu xa chi ngự làm sự việc, ước chừng lưu lại một đạo chúc phúc sau đó, bà kim long thần ý thức rời đi. Để cho Muzia hơi khom người lập một lúc lâu, chắc chắn vị này long thần quả thật rời đi sau đó mới thẳng người lên. Dẫu sao vị này chính là tất cả kim loại long tổ tung, bất luận từ phương diện nào mà nói đều cần giữ đầy đủ tôn kính. Chà, Muzia, ngươi thật là có thể gây chuyện lại có thể liền bạc kim long thần ánh mắt cũng hấp dẫn tới. Thấy Muzia thẳng người lên, một bên nằm dưới đất choi đứng lên nhạo báng nói. Tránh qua một bên đi, Muzia hử một tiếng. Mặc dù bà kim long thần là một vị hiền hòa thêm hiền lành long thần, nhưng Muzia không hề muốn hấp dẫn không ánh mắt. Tối thiểu hiện giai đoạn không hề muốn. Bạc Kim Long thần thực lực theo tha tồn tại 5 tháng thành đang so. Đối với loại cấp bậc này tồn tại, Mujia bây giờ không hề muốn tiếp xúc quá nhiều. Thực lực theo bối phận chinh lệ quá lớn, để cho hắn rất cẩn trọng. Trừ thần uy trở ra, ta pháp trưởng tựa hồ lấy được Long Chi Ngự làm toàn bộ năng lực. Đáp lại mèo lớn thời điểm, Mujia nghiêm túc cảm thụ một chút trung mạc chi trưởng tình huống. Trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Thần uy cái gì không có vấn đề. Hắn không dựa vào cái này, nhưng là có thể cùng liên lạc cổ long chức năng liền quá trọng yếu. Chúc mừng ngươi nghe được Mujia. Sắc mặt vô cùng là phức tạp Kim Long ngự tỷ Cát La Na miễn cưỡng cười một tiếng. Mới vừa long thần đối với Mujia nói, nàng một câu cũng không có nghe gặp. Nhưng là nàng nhưng thấy được Mujia sau lưng hiện lên vậy một đạo ngạch sinh lục giác. Lưng đeo long rực to lớn bóng người. Hơn 10 ngày sau đó, khi bị treo ở 6 tóa pháp sư tháp lên vậy 6 cái phản nghịch thân rồng lên bị cướp lân cùng ra toàn bộ dài sau khi đi ra. Chúng ở Bologna cư dân trong tiếng kinh hô, nhổ xong trên người đồng xanh trụ, bay vào lâu đài bên trong. Đến nên lúc chia tay, cảm ơn ngươi mấy ngày nay đối với ta trợ giúp cùng chiếu cố. Cát La Na tỉ tỉ, ta sẽ vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Vì vậy, Mujia mang dòng giã 34 con rồng hướng Cát La Na tạm biệt. Như có nhu cầu, tùy thời có thể đưa tin cho ta.